Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941 Song Hùng va chạm. Người đang ép Tuyô. Ngay tại Đại Lăng Tử, ba người bọn hắn trò chuyện lửa nóng thời điểm, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến mắng chửi người thanh âm, mà lại thanh âm rất quen thuộc. Là Lục Tử, ba Lăng Tử biến sắc trực tiếp chạy ra ngoài, đây là hắn tiểu đệ Lục Tử thanh âm, những người khác nhìn thấy ba Lăng Tử đi ra ngoài, bọn hắn cũng đều đi theo đi ra ngoài, nhị Lăng Tử nhìn thoáng qua Đại Lăng Tử cũng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Đánh nhau. Nghe xong mắng chửi người thanh âm liền biết bên ngoài là đánh nhau. Mà lại bọn hắn người giống như bị thua thiệt, làm ba Lăng Tử đi ra thời điểm, hắn phát hiện Lục Tử chính máu me đầy mặt nằm dạp trên mặt đất, có hai người chính đối hắn quyền đấm cước đá. Mẹ kiếp, các ngươi dám đánh ta huynh đệ, muốn chết. Ba Lăng Tử giận mắng một tiếng, vọt thẳng đi lên. Ba Lăng Tử cái này xông lên, phía sau hắn tiểu đệ cũng xông tới, một đám người vây quanh hai người kia đá. Hai người kia đã đánh mất năng lực phản kháng, hai tay ôm lấy đầu, trọn vẹn đá hơn 2 phút đồng hồ. Đừng đá, lại đá ra nhân mạng, nhị Lăng Tử vội vàng hô. Đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Ba Lăng Tử kéo trên đất Lục Tử. Hỏi qua về sau mới biết được, bọn hắn vừa rồi đi toilet thời điểm, Lục Tử uống nhiều quá, vừa tới cửa phòng rửa tay liền phun ra, hai người kia vừa vặn theo cổng bên trong đi ra, Lục Tử liền nôn tại hai người bọn họ trên thân. Hai người này không nói hai lời liền đánh một trận, Lục Tử liền chạy, về sau Lục Tử chạy đến đại sảnh thời điểm, cô lấy chai rượu liền muốn đánh lại, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ A, Lục Tử bị hai người trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Mẹ kiếp, huynh đệ của ta ngươi cũng dám đánh, ba Lăng Tử nghe xong lại tại hai người kia trên thân đạp mấy cước. Ta đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nằm dưới đất cái kia hai tên tiểu tử nếu như không nói lời nào. Hai người bọn họ hẳn là liền sẽ không bị đánh, thế nhưng là hắn lời này vừa nói xong, ba Lăng Tử liền triệt để nổi giận. Đề cập với mình người đâu? Cho ta đạp, bảo bọc cánh tay cùng chân đạp, ba Lăng Tử nói thẳng, sau đó những người kia liền lại đạp. Đại sảnh bên trong đánh nhau thanh âm rất lớn. Lúc này một cái khác trong phòng chung. Hổ ca, bên ngoài giống như có người đánh nhau, một tên tiểu đệ nói. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hổ ca nói thẳng, cái kia tiểu đệ ra ngoài chỉ chốc lát liền chạy trở về, một mặt lo lắng nói ra hổ ca, là vật tắc mạch cùng nhị đản bị người đánh. Cái gì, có người dám đánh ta huynh đệ, đi, ra ngoài đánh. Hổ ca quơ lấy rượu trên bàn cái bình liền hướng bên ngoài đi, hắn hiện tại chính là chí khí thủ trù, đối tương lai tràn đầy vô hạn ảo tưởng. Hiện tại có người dám đánh tiểu đệ của hắn, vậy hắn đương nhiên phải xuất ra mình bá khí một mặt. Hạ Thiên cũng trực tiếp đi theo ra ngoài. ITM đánh ta huynh đệ, hổ ca người còn không có ra ngoài, thanh âm trước hết đi ra. Ba Lăng Tử nghe được tiếng nói quen thuộc này, nhướng mày nhìn về phía cái kia cửa bao phòng, hổ ca chính mang theo tiểu đệ của hắn từ bên trong đi ra, hôm nay hổ ca hết thảy liền mang theo 13 người, bỏ đi nằm dưới đất hai cái, hiện tại chỉ còn lại 11 cái. Hổ tử, lại TM là ngươi, ngươi thật muốn chết. Ba Lăng Tử lạnh lùng nhìn về phía hổ ca. Hắn chính là hổ tử. Đại Lăng Tử nhìn về phía nhị Lăng Tử hỏi. Ân, chính là hắn. Nhị Lăng Tử nhẹ gật đầu. Ba Lăng Tử, là ngươi à, ngươi dựa vào cái gì đánh ta huynh đệ, chẳng lẽ là thua không được sao? Vậy liền nói ra để tất cả mọi người nghe một chút ngươi Ba Lăng Tử là ai. Hổ ca mười phần khinh thường nhìn xem Ba Lăng Tử. Ba Lăng Tử nhìn thấy hổ ca ánh mắt, liền càng thêm phẫn nộ. Hổ tử. Người thì em muốn chết. Ba Lăng Tử la lớn, lúc này tiệm cơm bảo an đều lẫn mất xa xa, phục vụ viên cùng quản lý cũng không có tiến lên, vừa rồi có phục vụ viên muốn báo cảnh cũng bị quản lý cản lại, quản lý cùng bảo an đều biết cái này hai nhóm người. Bọn hắn cũng không muốn dính vào. Nếu như bọn hắn thật đánh nhau, cuối cùng bồi thường tiền là được rồi. Những này đi ra lẫn vào vẫn là giảng đạo nghĩa, làm hỏng đồ vật nhất định sẽ bồi thường tiền. Ba Lăng Tử. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi đi, ta nguyên bản không muốn để ý đến ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Hổ ca lạnh lùng nói, hắn thấy hắn làm người không thể làm quá tuyệt, vì lẽ đó hắn không có thừa thắng xông lên, cho Ba Lăng Tử một đầu sinh lộ. Thế nhưng là Ba Lăng Tử thế mà không hiểu được báo ân. Ngươi, Ba Lăng Tử còn muốn nói điều gì, liền bị một cái đại thủ cho kéo đến đằng sau. Đại Lăng Tử đi lên phía trước, con mắt tại hổ ca trên thân đánh giá một vòng. Ngươi chính là hổ tử đi, ta là tiểu tam đại ca. Ngươi chính là cái kia vừa đi ra Đại Lăng Tử a. Hổ ca khinh thường nhìn lướt qua Đại Lăng Tử. Ngươi rất cuồng a, Đại Lăng Tử bất mãn nói. Ta quen thuộc, hổ ca không cam lòng yếu thế nói. Hổ tử, ngươi dám như thế cùng ta đại ca nói chuyện, ta phế bỏ ngươi. Ba Lăng Tử phẫn nộ hô. Ngươi có bản sự kia sao, có địa bàn cũng sẽ không thua cho ta. Hổ ca cho rằng Ba Lăng Tử đã là thua bởi hắn đối thủ, loại này đối thủ hắn căn bản liền không để vào mắt. Bại tướng dưới tay. Người bình thường đều có cái này loại tâm lý, nếu như ngươi hôm nay đánh nhau đánh thắng một người, vậy ngươi trong lòng liền sẽ cho là hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, vô luận lúc ấy đánh bao nhiêu kịch liệt. Hổ tử, ngươi nghe cho kỹ, ta đi ra, liền không ai dám đắc tội huynh đệ của ta. Ta cho ngươi 10 vạn khối tiền, ngươi địa phương về ta, sau đó ngươi lăn ra nơi này, ta liền bỏ qua ngươi một ngựa. Đại Lăng Tử lạnh lùng nhìn xem hổ ca, hắn tức giận, trong lòng hắn, mình hai cái này đệ đệ là người thân nhất, không có người có thể động đến bọn hắn. Ta thì em cho ngươi 20 vạn, ngươi cút đi. Hổ ca địa bàn thế nhưng là một tảng mỡ dày a, về sau kia là có thể gà đẻ trứng vàng, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Mà lại hắn nhường liền chứng minh hắn sợ cái này Đại Lăng Tử, vậy hắn về sau đi cái kia đều hỗn không được nữa. Cho thể diện mà không cần Đại Lăng Tử trực tiếp giơ tay lên, ai có thể chọn lấy gân tay gân chân của hắn, sau khi ra ngoài ta liền để hắn làm đầu mục, ta cho hắn mua xe mua nhà, ở bên trong cũng tuyệt đối là lão đại. Có trọng thường tất có dũng phu. Cái này tuổi trẻ tiểu sinh hoàng tử, từng cái nguyên bản liền không sợ chết, vừa xung động cái gì cũng dám làm. Bây giờ nghe đại ca hứa hẹn đi ra liền có thể vào đầu đầu, bọn hắn tự nhiên là đặc biệt hưng phấn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bọn hắn hết thảy có 21 người. Hổ ca bọn hắn chỉ có 11 người. Cái này đánh nhau hoàn toàn chính là nộ sát a. Tự liền hổ tử cũng không nghĩ tới cái này Đại Lăng Tử thật muốn đánh, căn bản cũng không nói giang hồ quy củ a. Giang hồ quy củ chính là đụng phải vô luận lớn bao nhiêu thù, đều muốn trước hẹn địa phương, sau đó là đấu văn hay là đấu võ, hoặc là quần ẩu. Nhưng là bây giờ Đại Lăng Tử thế mà trực tiếp liền muốn tại cái này đánh. Như thế đánh tuyệt đối ăn thiệt thòi. Hổ tử, đừng hòng chạy, cửa tại chúng ta bên này, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đại Lăng Tử phảng phất là nhìn thấu hổ ca tâm tư đồng dạng. Siêu. Đúng lúc này, hổ ca sau lưng một thân ảnh trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lao ra thời điểm, hổ ca kiên trì hô đánh cho ta. Hết chương 941. Chương 942 đánh tới phục mới thôi. Người đang ép tuy ô. Lao ra người là Hạ Thiên. Hổ ca nhìn thấy Hạ Thiên lao ra thời điểm, hắn cũng liền đi theo ra ngoài. Có Hạ Thiên tại, trong lòng của hắn vững tâm. Hổ ca sau lưng tiểu đệ từng cái cũng là vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên chạy rất nhanh, đối diện những người kia thậm chí cảm giác hắn so Lưu Tường đều nhanh, vài giây đồng hồ, hắn liền chạy tới Đại Lăng Tử trước mặt, mà hổ ca bọn hắn cũng giết đi lên, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Đại Lăng Tử trên mặt. Đại Lăng Tử còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh bại. Đại ca nhị Lăng Tử cùng ba Lăng Tử vội vàng hô. Hạ Thiên lần nữa chạy đi lên, cưỡi trên người Đại Lăng Tử chính là một trận đánh. Nhanh lên đem hắn lấy xuống, nhị Lăng Tử vội vàng hô, chung quanh những người kia bắt đầu không ngừng đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá, bọn hắn muốn để Hạ Thiên từ trên thân Đại Lăng Tử xuống dưới, thế nhưng là bọn hắn phát hiện vô luận mình đánh như thế nào. Hạ Thiên chính là dắt Đại Lăng Tử một người. Hoàn toàn không tránh không né, loại này đánh nhau phương thức để một bên nhị Lăng Tử cùng ba Lăng Tử đều là kinh hãi. Thủy ca. Bọn hắn biết, người này chính là Thủy ca. Ngay cả hắc tử đều cắm trong tay hắn Thủy ca. Không được, như thế đánh, đại ca liền phế đi. Nhị Lăng Tử trực tiếp quơ lấy trên bàn một cái chai rượu, một chai rượu trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên đầu, máu tươi từ Hạ Thiên trên đầu chảy xuống. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhị Lăng Tử nháy mắt cảm giác mình giống như bị một đầu dã thú để mắt tới đồng dạng, sau đó Hạ Thiên buông lỏng ra trên đất Đại Lăng Tử, sau đó vọt thẳng hướng về phía nhị Lăng Tử. Hắn đem Nhị Lăng Tử đánh bại về sau, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Nhị Lăng Tử trên mặt. Lúc này Đại Lăng Tử máu me đầy mặt, mũi tử đều bị Hạ Thiên đánh gãy, hiện tại lại đến phiên Nhị Lăng Tử trên thân, Hạ Thiên y nguyên không quan tâm cái khác công kích, loại này đấu pháp trực tiếp đem bọn hắn những cái kia tiểu đệ gây kinh hãi. Đúng lúc này, Hổ Ca bọn hắn cũng xông tới, những người kia ngay tại vây công Hạ Thiên, Hổ Ca bọn hắn vừa vặn từ phía sau đánh lén thành công, Hổ Ca trực tiếp một chai rượu xuống dưới, đem một người đầu nở hoa rồi, sau đó đánh. Những cái kia đang đánh Hạ Thiên người, bị Hổ Ca như thế một đánh lén trực tiếp liền chơi ngã mấy cái. Có phục hay không Hạ Thiên một quyền đánh vào Nhị Lăng Tử ngoài miệng. Nhị Lăng Tử răng trực tiếp bị đánh nát mấy khỏa, hắn miệng đầy là máu, Hạ Thiên trên nắm tay cũng là máu, lúc này đã không biết là máu của mình hay là đối phương. Ba Lăng Tử cái kia gấp A, cùng tiểu đệ không ngừng đi đánh Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên chính là một cái sững sờ loại, cái gì đều không quản. Hắn chỉ biết là đánh trước mặt một người này, đánh cho đến chết, liền xem như hắn bị đánh chết hắn cũng phải kéo người trước mặt này xuống nước. Có phục hay không Hạ Thiên mỗi đánh một quyền liền hô một lần. Người thả ta ra Nhị ca, Ba Lăng Tử một cái chai rượu tiếp lấy một cái chai rượu nện ở Hạ Thiên trên đầu, nếu như là người bình thường, sớm đã bị hắn đập chết, hắn hiện tại cũng không đi quản những thứ này, mà là không ngừng đánh. Hạ Thiên đem Nhị Lăng Tử đánh đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Có phục hay không Hạ Thiên tiếp tục đánh lấy. Ba Lăng Tử nhìn tình huống không tốt, vội vàng hô dùng, chúng ta dùng, đừng đánh nữa, dừng tay, tất cả đều tia em dừng tay cho ta. Hắn biết mình nếu là không dừng tay, hôm nay nơi này liền muốn ra hai đầu nhân mạng, một đầu là Thủy ca, một đầu là hắn Nhị ca. Nghe được Ba Lăng Tử hô dùng, những người kia tất cả đều dừng tay, Hạ Thiên cũng dừng tay. Thủy ca, ta phục ngươi, đừng đánh nữa. Ba Lăng Tử đã triệt để bị Hạ Thiên đánh sợ, lần trước cùng Hắc Tử đấu văn, lần này cùng đánh hắn đại ca cùng Nhị ca, Hạ Thiên đã biểu lộ hắn chơi liều. Hắn là thật đang liều mạng. Không muốn mạng hắn thấy nhiều, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Thủy ca, ngươi thế nào? Hổ ca bọn hắn vội vàng tới đỡ dậy Hạ Thiên, còn có nằm trên đất hai người kia, sau đó nhìn về phía Ba Lăng Tử nói ra Ba Lăng Tử. Nơi này làm hỏng đồ vật tiền ngươi bồi. Ân Ba Lăng Tử nhẹ gật đầu, ai bảo hắn nhận sợ nữa nha, cái kia bồi thường tiền chuyện liền phải hắn đến làm. Đi, đi bệnh viện. Hổ ca bọn hắn trực tiếp ra ngoài lái xe đi bệnh viện. Ba Lăng Tử ném ra một xấp tiền, sau đó cũng đem Đại Lăng Tử cùng Nhị Lăng Tử đưa đến bệnh viện, cắm, bọn hắn ba huynh đệ hôm nay xem như cắm, bất quá bọn hắn bại bởi cũng không phải là Hổ ca, mà là Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tàn nhẫn như vậy. Hổ ca hiện tại đừng đề cập nhiều cao hứng, hôm nay cầm vốn là muốn thua, kết quả Hạ Thiên vừa đi lên liền chơi ngã đối phương hai cái lão đại, trực tiếp liền chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn để Ba Lăng Tử triệt để nhận sợ. Từ nay về sau, Ba Lăng Tử nhìn thấy Hạ Thiên liền sẽ sợ. Bởi vì Hạ Thiên đã đánh tới trong lòng của hắn đi, loại này sợ hãi đã thật sâu vùi vào Ba Lăng Tử trong lòng. Thủy ca, người phải kiên trì lên. Hổ ca nhìn thấy Hạ Thiên trên đầu còn chảy máu đâu, vội vàng nói. Ta không sao. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn hiện tại rốt cục phát hiện mình cùng những người khác khác biệt, mặc dù hắn y nguyên nghĩ không ra quá khứ của mình, nhưng là hắn có thể khẳng định, mình cùng người khác là khác biệt. Những cái kia chai rượu nện ở đầu hắn bên trên thời điểm, hắn cũng đau, nhưng là thân thể của hắn giống như tại nói cho hắn biết, điểm ấy đau đớn chẳng đáng là gì. Mà lại những người kia quyền đấm cước đá đối với hắn tác dụng không lớn, trên người hắn ngay cả thanh địa phương đều không có. Thủy Xanh trước đó đã nói với hắn, phim truyền hình thảo luận những cái kia mất trí nhớ người có thể là đầu bị thương nặng, chỉ có lại đụng một cái liền tốt, hiện tại Hạ Thiên minh bạch, phim truyền hình bên trong đều là gạt người. Mình bây giờ đầu tuyệt đối xem như đả thương nặng, thế nhưng là một điểm ký ức đều không có khôi phục. Thủy ca, người thật sự là quá thần kỳ. Hôm nay Ba Lăng Tử huynh đệ bọn họ mấy cái xem như bị ngươi cho thu phục, bọn hắn từ nay về sau cũng không dám ngẩng đầu nhìn ngươi. Hổ ca hưng phấn nói. Ân Hạ Thiên cũng không thích cuộc sống bây giờ, nhưng là hắn bây giờ tại báo ân. Chờ hắn cảm thấy mình báo ân kết thúc về sau, hắn liền muốn đi tìm mình mất đi ký ức, mà lại hắn cảm giác nơi này cũng không thuộc về hắn. Gọi mấy người đi cấp nước ca mua chút nhân sâm linh chi cái gì bồi bổ. Thủy ca hưng phấn nói. Bọn hắn đi tới bệnh viện về sau, vẫn là cái kia đại phu cho Hạ Thiên thấy bệnh, hắn cho Hạ Thiên cẩn thận trừ độc, sau đó băng bó vết thương. Hắn quả thực chính là muốn bội phục chết Hạ Thiên. Hắn gặp qua thụ thương, nhưng là chưa thấy qua Hạ Thiên dạng này cho tới bây giờ đều là không nói tiếng nào người, băng bó kỹ về sau, Hạ Thiên nằm tại trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Mặt khác một nhà bệnh viện. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Ba lăng tử khẩn trương nói. Thù này nhất định phải báo, nhị lăng tử miệng là cồng kềnh. Tam tử, người đi tra cho ta cái kia thủy ca nội tình, cùng hắn có liên quan tất cả mọi người, còn có, tra cho ta hổ tử nơi ở cùng bình thường xuất nhập nơi trốn. Đại lăng tử mặt mũi tràn đầy âm tàn nói. Hết chương 942. Chương 943 âm tàn đại lăng tử. Người đang ép tuy ô. Đại lăng tử người này là có tiếng âm tàn độc ác, nếu như có thể bên ngoài giải quyết sự tình hắn bên ngoài giải quyết, nếu như không thể bên ngoài giải quyết sự tình, hắn liền phía sau giải quyết, trong mắt hắn giải quyết sự tình biện pháp có rất nhiều loại. Minh không được, liền đến ngầm. Cái kia thủy ca đã đem bọn hắn thu phục, hắn biết không quản đánh mấy lần, bọn hắn cũng không thể thắng. Bởi vì cái kia thủy ca chính là một người điên, cùng loại này không muốn mạng tên điên đánh nhau làm sao có thể thắng. Đã không thể công khai đến, vậy liền âm thầm đến tốt. Đại ca, ngươi là nghĩ, nhị lăng tử không có đem nói cho hết lời, nhưng là hắn đã minh bạch đại ca kế hoạch. Hừ, chỉ cần hổ tử cùng thủy ca chết rồi, cái kia địa bàn tự nhiên là thu hồi lại, mà lại ta ở bên trong nhận biết một người, hắn giới thiệu cho ta một chút du phẩm sinh ý. Thứ này thế nhưng là bạo lợi a, về sau chúng ta cơ hội phát tài nhiều chuyện. Đại lăng tử hừ lạnh một tiếng nói, hắn cho rằng hổ tử cùng thủy ca đã chặn bọn hắn tài lộ, vì lẽ đó hắn muốn trừ hết hai người kia. Thế nhưng là đại ca, người nói hai thứ này đều là xảy ra đại sự, đừng nhìn chúng ta tiểu đả tiểu nháo cảnh sát không quản, thế nhưng là một khi chết người, cảnh sát kia coi như sẽ không mặc kệ, lại nói du phẩm thứ này dính chính là một cái chết a. Nhị lăng tử thấp giọng nói, hắn không dám qua lớn âm thanh, sợ hãi tai vách mạch rừng, loại chuyện này vừa truyền ra đi, đó chính là một cái chết. Đần, người qua đây, đại lăng tử tại nhị lăng tử bên tai nói mấy câu. Cao đại ca ngài thật sự là quá cao, nhị lăng tử kính đeo nhìn xem đại lăng tử nói. Mao Sơn bên trong. Cha thế nào Mao Sơn đại điện bên trong, máu lão quái mở miệng hỏi. Không có tin tức, Hạ Thiên cũng không trở về Giang Hải thành phố. Vẫn luôn không có trở về. Một tên thủ hạ báo cáo. Triều Tiên bên kia cũng tra xét, bọn hắn giống như thật không có đạt được vu cổ môn bảo tàng. Một tên khác thủ hạ báo cáo. Lúc trước Mao Sơn lão tổ phái đi ra hai nhóm người điều tra tình huống. Thứ nhất, Hạ Thiên hướng đi, hắn đến cùng sống hay chết, nhưng là đến bây giờ đều không có tra ra bất kỳ tin tức. Hạ Thiên hoặc là chính là chết rồi, hoặc là chính là mất tích. Sau đó đợt thứ hai người tra trở về tin tức là, Triều Tiên cũng không có thu hoạch được bảo tàng. Hiện tại xem ra, Hạ Thiên hẳn là không chết, nếu không Triều Tiên thân vương đã sớm đạt được bảo tàng. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Lão tổ, cũng có thể là Triều Tiên thân vương giết Hạ Thiên về sau, bị thâm trì thủy quái chặn lại, sau đó hắn ghi nhớ vị trí, chờ đợi lần sau trộm đạo tìm đến bảo tàng cũng khó nói. Máu lão quái nói. Ân, nói có chút đạo lý. Mao Sơn lão tổ nhẹ gật đầu đi hai nhóm người. Một nhóm ở thiên trì chung quanh chấn giữ, mặt khác một nhóm đi trường Bạch Sơn phụ cận tìm cho ta, nếu như tìm tới Hạ Thiên chớ kinh động, trở về nói cho ta, ta tự mình đi bắt hắn. Là lão tổ hai tên môn chủ đứng dậy. Triều Tiên bên trong. Phái người đi Mao Sơn phụ cận cho ta dò xét một chút tình huống, đặc biệt là thiên trì phụ cận, nếu như không ai chấn giữ thời điểm liền nói cho ta. Triều Tiên thân vương ra lệnh, hắn cho là mình một quyền kia nhất định là xử lý Hạ Thiên. Hắn đã nhớ kỹ vị trí kia, đến lúc đó hắn chỉ cần nhanh chóng lặn xuống dưới, ở chung quanh tìm xem, liền nhất định có thể tìm tới Hạ Thiên thi thể. Tìm tới Hạ Thiên thi thể liền nhất định có thể tìm tới cửu chuyển càn khôn đỉnh. Bảo tàng đều tại cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Bất quá hắn không thể trắng trợn đi qua, nếu không nhất định sẽ bị Mao Sơn người phát hiện, đến lúc đó Mao Sơn lão tổ liền khẳng định biết đoán được ý đồ của hắn, cái kia cửu chuyển càn khôn đỉnh liền không tốt đoạt. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thừa dịp lúc không có người lại đi tìm cửu chuyển càn khôn đỉnh. Giang Hải trong thành phố. Hết thảy bình thường. Thâu Thiên bọn hắn không cùng bất luận kẻ nào nói Hạ Thiên sự tình, trừ Lâm Băng Băng, bọn hắn sau khi trở về liền bắt đầu huấn luyện lên Hạ Thiên bộ đội, đồng thời bọn hắn tự mình xuất thủ đến giữ gìn Giang Hải thành phố trị an. Hỏa Vân Tà Thần đã sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn mấy cái trở về sau, thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này quá rõ ràng, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng bọn hắn trước khi đi mới là huyền cấp mà thôi, nhưng là hiện tại liền xem như đối đầu hắn, cũng một điểm áp lực đều không có. Cái này để hắn cảm giác được cùng Hạ Thiên Hỗn, nói không chừng thật sự có thể kiếm ra cái thành tựu tới. Đại tướng quân chưa có trở về trong mộ địa, mà là mỗi ngày ngồi tại Hạ Thiên trong nhà ngẩn người, cũng không người nào dám đi quấy rầy hắn. Thâu Thiên muốn là Hạ Thiên chế tạo ra một chi đặc thù bộ đội, tốc độ, hắn am hiểu nhất là tốc độ, vì lẽ đó hắn muốn rèn đúc ra một chi am hiểu tốc độ cùng đánh cắp tình báo bộ đội, hắn biết loại này bộ đội về sau nhất định sẽ có tác dụng lớn. Lâm Băng Băng đi Trường Bạch Sơn về sau, tại Trường Bạch Sơn đi một vòng, hắn đi địa chấn cùng lôi điện phụ cận nhìn một chút. Cái gì đều không nhìn ra, nơi đó hiện tại đã biến thành du lãm khu. Nàng tại Trường Bạch Sơn cùng Thiên Chỉ phụ cận đi thật lâu, thế nhưng là nơi này rất bình thường, cái gì cũng không có cái gì cái gọi là Mao Sơn, cũng không có cái gì Thiên Chỉ thủy quái, hết thảy đều cùng bình thường đồng dạng. Nơi này chẳng qua là du lịch thánh địa mà thôi. Hạ Thiên, người đến tột cùng ở đâu? Lâm Băng Băng cảm giác thế giới thật rất lớn, nàng muốn tìm đến Hạ Thiên cũng rất khó khăn, nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi, hắn thề mình nhất định phải tìm tới Hạ Thiên. Vô luận đi cái kia tìm. Có lẽ hắn là thụ thương, cái kia thụ thương nên tại phụ cận tĩnh dưỡng, đúng, ta đi tìm hắn. Lâm Băng Băng bắt đầu xuống núi, nàng dự định tại phụ cận đánh trước nghe một chút, nàng không có Hạ Thiên ảnh chụp. Chỉ có thể dựa vào miệng đi miêu tả Hạ Thiên dáng dấp cái dạng gì. Hiện tại Hạ Thiên đâu? Không, hắn bây giờ gọi Thủy Ca, hắn là nơi này như nhất người, tự liền hắn lão đại Hổ Ca đều khách khách khí khí với hắn. Bởi vì hắn trước mấy ngày đem đại lăng tử bọn hắn ca ba cái tất cả đều thu thập. Thanh danh lập tức liền vang dội. Mọi người đều biết đại lăng tử cùng nhị lăng tử bị Thủy Ca đánh vào bệnh viện chuyện, mà lại ba lăng tử còn gọi dùng. Tại sống trong nghề, đều biết, một khi hô dùng, cái kia mặt mũi liền xem như thật gãy, về sau đi đến đâu tất cả mọi người sẽ nói hắn không phải Thủy Ca đối thủ, là Thủy Ca thủ hạ bại tướng các loại hình. Đây chính là quy củ của nơi này. Đại Lăng Tử cùng Nhị Lăng Tử xuất viện về sau, tình huống đều không tốt, Đại Lăng Tử biến thành mũi tẹt, Nhị Lăng Tử biến thành khoát nha tử, nguyên bản hắn nghĩ khảm hơn mấy khỏa kim, nhưng là bác sĩ nói hắn hiện tại hàm răng còn bất ổn, không thể trồng răng giả. Nhị lăng tử rốt cục cảm nhận được cái gì là nói chuyện hở cảm giác. Đại ca, tin tức đều tra tốt, Thủy Ca là bị một đôi mẫu nữ nhặt về, cứu được hắn một mạng, sau đó Thủy Ca liền muốn báo đáp mẹ con các nàng, hắn đánh cá bản sự lợi hại, bị hổ tử nhìn chúng, sau đó hổ tử liền cho đôi mẹ con kia mua một bộ phòng ở, đồng thời cho các nàng tiền làm chút ít mua bán. Ba lăng tử đem tin tức nói ra đúng rồi, còn có, cái kia Thủy Ca mất trí nhớ, hắn không nhớ rõ mình chuyện lúc trước. Đôi mẹ con kia hiện tại ở đâu? Đại Lăng Tử âm tàn nói. Hết chương 943. Chương 944 cầm cây chổi đi báo thù. Người đang ép tuy ô. Nghe được Thủy Ca sự tích, Đại Lăng Tử liền cảm giác cái này Thủy Ca không đơn giản. Hắn cũng muốn đem Thủy Ca lôi kéo tới, bất quá hắn theo chuyện vừa rồi giấu vết bên trong liền hiểu, cái này Thủy Ca chỉ nói ân tình, dùng tiền thu mua khả năng rất thấp. Thủy Ca loại nguy hiểm này ra hỏa liền giống với Tam Quốc thời kỳ Quan Vũ cùng Triệu Vân. Những loại người này như bê đại biểu. Nếu như loại người này có thể cho mình sử dụng, vậy liền có thể làm được một người giữ ải vạn người không thể qua. Nhưng là nếu như loại người này không thể vì mình sử dụng, đó chính là một viên u ác tính, tùy thời đều có thể phát tác u ác tính. Vì lẽ đó, Thủy Ca tất trừ. Mà muốn diệt trừ Thủy Ca biện pháp rất đơn giản, đó chính là lợi dụng hai mẹ con này. Tại các nàng mở ăn tạp trong tiệm đâu? Ba lăng tử nói. Tốt, dựa theo ta nói xử lý. Đại lăng tử khóe miệng có chút một nghiêng, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó Thủy Ca cùng hổ tử, hết thảy đều tại trong kế hoạch, hắn lần này cần để hổ ca triệt để diệt vong. Còn muốn cho Hạ Thiên là đánh hắn mà trả giá đắt, thê thảm nhất đại giới. Hổ ca gần nhất có thể nói là phong sinh thủy khởi, danh tiếng của hắn càng ngày càng vang dội. Đặc biệt là Hạ Thiên đánh Đại Lăng Tử cùng Nhị Lăng Tử về sau, thị trường của hắn cũng mau làm đi lên, gần nhất hắn thật rất nhẹ nhàng, ba điểm trên một đường thẳng. Mỗi ngày chính là các loại tiêu sái. Đây là hổ ca ngưu nhất một đoạn thời gian, nhân sinh của hắn đạt đến đỉnh phong, vô luận là danh khí vẫn là thực lực, hắn thậm chí cho rằng, đem đến từ mình còn có thể biến thành loại kia chân chính một tay che trời đại lão bản. Hắc bạch hai đạo ăn sạch. Hổ ca, ngài đã tới. Đi một nhà KTV về sau, lão bản rất cung kính nói, hiện tại nơi này đâu còn có người không biết hổ ca a, hổ ca vừa đến, cái kia nhất định phải là cấp cao nhất đãi ngộ. Hôm nay có hay không hàng mới hổ ca sau lưng theo hai cái tiểu đệ. Đây là hắn quy củ, vô luận đi đến đâu đều phải đi theo hai cái tiểu đệ, mặc dù danh tiếng của hắn rất lớn, nhưng dù sao không phải bản tin thời sự bên trên nhân vật, tất cả mọi người nhận biết, vạn nhất đụng tới mấy cái trai trai tiểu tử, cái kia bên người nếu là không có mấy người bị xoa coi như không xong. Hiện tại bọn hắn những người này không muốn nhất đắc tội chính là những kia tuổi trẻ tiểu tử, bởi vì bọn hắn đủ hổ. Hoàn toàn bất chấp hậu quả, có đôi khi giết người đều quan tâm. Bọn hắn căn bản cũng không sợ. Vì lẽ đó hổ ca vẫn là phải mang mấy người đi ra làm bảo tiêu. Hổ ca, gần nhất hàng mới không dễ làm a, ta cho ngươi tìm hai cái xinh đẹp đi. Lão bản nói. Ân, đi thôi, ghi nhớ, ta muốn lên thân lớn. Hổ ca nói thẳng, hắn thích ở đây tìm nữ nhân, bởi vì hắn cảm giác hoàn cảnh nơi này đủ kích thích. Mà lại hắn hiện tại có cái kia hưởng thụ bản sự. Hắn đã hòa đại lăng tử ba người bọn hắn. Vậy hắn liền có thể hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Hắn hiện tại tâm đã phát phúc, tựa như là cổ đại hoàng đế đồng dạng, cho rằng thiên hạ đều là chính mình liền có thể trực tiếp hưởng thụ, căn bản cũng không cần đi cân nhắc có khả năng xuất hiện nguy cơ. Hổ ca hôm nay chơi rất vui vẻ, hắn thích loại cảm giác này, hắn trực tiếp thế nào cho cái kia hai nữ nhân một người 2000 khối tiền. Cái kia hai nữ nhân quả thực chính là đem hắn hầu hạ lên trời, xong việc về sau, hắn có chút đói bụng, dự định đi tìm quán ven đường đi BBQ ăn sâu nướng. Đúng lúc này, hắn cảm giác sau gáy của mình muôi bị một cỗ đại lực đánh trúng, hẳn là gậy gỗ loại hình đồ vật đánh trúng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, hắn cái kia hai cái tiểu đệ cũng đổ xuống dưới, hiện tại là đêm, trên đường nguyên bản liền không có người nào, ba người bọn hắn bị cất vào trong bao bố. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hổ ca ba người bọn hắn bị ném vào một cái trong kho hàng này chính là hổ ca, sau đó bọn hắn tại hổ ca cùng cái kia hai cái tiểu đệ trên thân đổ xăng, trực tiếp đem hỏa ném vào ba người bọn hắn trên thân. Sau đó đóng lại cửa kho hàng. Kêu thảm, trong kho hàng truyền đến kêu thảm. Cuối cùng bọn hắn lấy ra hai cái trong suốt cái túi nhỏ, trong túi trang là du phẩm, đem cái túi ném vào trong góc về sau, bọn hắn rời đi. Rời đi về sau, bọn hắn đốt rụi hôm nay mặc đồ vật. Đại ca, ta chỗ này giải quyết, là nhị lăng tử, vừa rồi cái kia hết thảy đều là nhị lăng tử làm. Ân rất tốt. Cùng lúc đó Thủy Xanh cùng Thủy Tẩu cũng bị người đánh ngất xỉu, sau đó mang về các nàng trước đó cái kia nhà gỗ, một thanh hỏa hoạn điểm về sau, Thủy Xanh cùng Thủy Tẩu cũng rời đi nhân thế, Hạ Thiên chỗ ở là hổ ca cho tìm phòng ở, trong phòng phi thường sạch sẽ. Mà lại cũng vẫn còn lớn, bất quá lúc này phòng ở chung quanh đã bắt đầu cháy rồi, hỏa hoạn. Cửa phòng pha lê cùng hết thảy chung quanh tất cả đều cháy rồi. Liều mạng Hạ Thiên đem thân thể của mình trùm lên một tầng cái chén, sau đó trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thủy ca, không xong một tên tiểu đệ chạy đến Hạ Thiên nhà bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Cái kia tiểu đệ kinh hoàng nói. Ai chết rồi từ từ nói Hạ Thiên hỏi. Hổ ca chết rồi, hơn nữa còn có hai cái huynh đệ, còn có Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh cũng đã chết. Cái kia tiểu đệ kinh hoàng nói. Nghe được ba người này chết tin tức, Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người, phẫn nộ, một cỗ siêu cấp phẫn nộ phủ lên cả người hắn. Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng là lại còn nói chết thì chết. Chết như thế nào, ai làm Hạ Thiên phẫn nộ hô? Thiêu chết, là bị người sống sờ sờ thiêu chết, Thủy ca, cùng chúng ta có thù cũng chỉ có đại lăng tử bọn hắn, ngươi cũng chạy đi, đại lăng tử bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đã cứu ta tới nhắc nhở ngươi một tiếng, ta hiện tại cũng phải chạy trốn. Cái kia tiểu đệ nói xong cũng chạy. Đại lăng tử. Hạ Thiên minh bạch, đây là đại lăng tử bọn hắn hành động trả thù, hắn vẫn cho rằng tại cái này trên đường hỗn. Vậy thì phải đem trên đường quy củ, họa không kịp người nhà, nhưng là hắn không nghĩ tới đại lăng tử cư nhiên như thế âm tàn, ngay cả thủy tẩu cùng thủy xanh đều giết. Bịch. Hạ Thiên quỳ trên mặt đất. Thủy tẩu, nước muội, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Hạ Thiên trực tiếp trên mặt đất dập đầu lại ba cái, cừu hận phủ lên cả người hắn. Hắn hiện tại muốn giết người. Mặc dù hắn không biết mình trước kia là ai, nhưng là hắn đã không quản được. Thủy tẩu là ân nhân cứu mạng của hắn, hiện tại thủy tẩu bị người giết, nếu như hắn không báo thù, vậy hắn liền uổng làm người. Ta muốn giết các ngươi. Hạ Thiên hai mắt đỏ bừng, tay phải của hắn trực tiếp cầm lên trong viện một cái cây chổi, hắn muốn đi báo thù, cầm cây chổi đi báo thù, hôm nay ai cũng ngăn không được hắn, hắn nhất định phải giết ba cái kia huynh đệ. Nâng lên cây chổi, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, mục tiêu của hắn là đại lăng tử nhà của bọn hắn. Đại lăng tử nhà bọn hắn cũng không phải là cái gì bí mật, cũng không phải cái gì nhà lầu, mà là một cái sân rộng, sân nhỏ rất lớn, cái này đồng dạng cũng là bọn hắn huynh đệ căn cứ. Hết chương 944. Chương 945 một thanh cây chổi hòa đại viện. Người đang ép tuy ô. Hôm nay đại lăng tử bọn hắn thật cao hứng. Mọi người cũng đều thấy được đại lăng tử bản sự, những huynh đệ kia lúc này triệt để bội phục hắn. Trước đó còn không ai bị nổi hổ ca cùng thủy ca, hiện tại liền đều bị đại lăng tử cho xử lý xong, một người một mồi lửa, mà lại cảnh sát cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là bọn hắn làm, bởi vì hổ ca trong nhà cùng cửa nhà kho đều có du phẩm. Có thứ này, cái kia chết cũng chết vô ích. Cảnh sát sẽ chỉ cho là hắn là cùng những người kia hợp tác, kết quả không có đàm luận khép, sau đó bị xử lý. Hoặc là đen ăn đen. Về phần thủy ca cùng cứu hắn hai người kia đều cùng hổ ca có quan hệ, vì lẽ đó cũng thoát không khỏi liên quan. Con người của ta chính là như vậy, có chuyện gì ta cũng không gạt lấy mọi người, bất quá có ai nếu là dám bán chúng ta, cái kia hạ chàng liền giống như bọn hắn. Đại lăng tử những huynh đệ này đều biết hổ ca bọn hắn là bị đại lăng tử xử lý. Dạng này ở đây hết thảy mọi người liền đều là buộc tải trên một sợi thừng châu chấu, nếu có người làm phản, cái kia cũng khẳng định có tội. Mà lại đại lăng tử đã nói, ai dám bán mọi người, người đó là chết cả nhà. Bọn hắn đều tin tưởng đại lăng tử có thể làm được tới này loại chuyện. Hắn âm độc đã để mọi người thấy được. Tuyệt đối không người nào dám đem tin tức để lộ ra ngoài, bởi vì cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đại lăng tử ba người bọn hắn là không thể nào bỏ qua bán bọn hắn người. Tốt, bầu không khí cũng đừng khẩn trương như vậy, ta tin tưởng mọi người. Chúng ta đều là huynh đệ, hiện tại hổ tử không có, địa bàn của hắn chính là chúng ta, chỉ cần các ngươi đều đi theo đại ca hốn, ta cam đoan các ngươi tất cả đều là ăn ngon uống say. Nhị lăng tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, chúng ta hôm nay là theo 5 điểm bắt đầu uống, một mực hét tới sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc này ai cũng không có từng đi ra ngoài. Ba lăng tử nhắc nhở, đây là vì cho mọi người tìm không ở tại chỗ chứng cứ. Mặc dù lần này hổ ca chết rồi, cảnh sát sẽ không truy cứu, nhưng là bọn hắn ba huynh đệ cùng hổ ca ở giữa có thù, cảnh sát khẳng định biết hỏi thăm, đến lúc đó bọn hắn liền nói nhiều người như vậy cùng một chỗ suốt đêm ăn đồ nướng uống rượu liền tốt. Yên tâm đi, Tam ca, chúng ta đều hiểu, ba lăng tử nhẹ gật đầu nói. Tốt, mọi người ăn, đại lăng tử nói thẳng, buổi tối hôm nay thoáng qua một cái, những ngày an nhàn của bọn hắn liền đến. Lúc này đám huynh đệ này chính top 5 top 3 uống rượu đâu. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố truyền đến một cái tin dữ. Hạ thị tập đoàn đột nhiên đứng trước nguy cơ, thương chiến bạo phát. Hạ thị tập đoàn thanh danh quá vang dội, khẳng định có người đỏ mắt, vì lẽ đó trên quốc tế mấy cái công ty đã bắt đầu đối phó Hạ thị tập đoàn. Từ lão, tình huống thế nào? Tăng Nhu hỏi. Không tốt lắm, hiện tại chúng ta Hạ thị tập đoàn cổ phiếu cuồng ngã. Càng ngày càng nhiều người rút vốn. Từ lão cau mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hỏa lão buồn bực nói. Hẳn là có người cố ý nhằm vào chúng ta Hạ thị tập đoàn, lấy cái tốc độ này xuống dưới, không đến một tháng, Hạ thị tập đoàn liền sẽ đóng cửa. Từ lão nói. Làm sao có thể? Chúng ta Hạ thị tập đoàn thế nhưng là góp 30 tỷ Mỹ Kim, quốc gia nhất định sẽ chiếu cố chúng ta. Hỏa lão vội vàng nói. Quốc gia đã sớm đang chiếu cố chúng ta, nhưng là bây giờ là thương chiến, quốc tế thương chiến, mà không phải trong nước tiểu đả tiểu nháo, nếu như là chuyện trong nước, quốc gia còn có thể ngồi yên không lý đến, nhưng là trên quốc tế chuyện, liền xem như quốc gia cũng không có cách nào. Từ lão nói. Đây là ta mới nhất thu thập được tin tức, tất cả đều là Hạ thị tập đoàn mặt trái tin tức, nếu như là dưới tình huống bình thường cái này tin tức là không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là những người này trăm phương ngàn kế, bọn hắn đã sớm trong bóng tối động thủ, cơ hồ đều là vu hãm, mà lại bọn hắn lúc ấy trắng trợn mua Hạ thị tập đoàn cổ phiếu, hiện tại đột nhiên ném đi ra, cái này căn bản là tại bồi chính bọn hắn tiền, thế nhưng là bọn hắn giống như cũng không quan tâm. Tăng Nhu đem trên tay tư liệu đưa cho Từ lão cùng Hỏa lão. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, hiện tại Hạ Thiên không tại, nếu như Hạ thị tập đoàn hủy ở chúng ta mấy cái trong tay, ta còn mặt mũi nào đi gặp hắn. Hỏa lão lo lắng trên mặt đất loạn chuyển. Hiện tại biện pháp chỉ có một cái, chính chúng ta ăn, Tăng Nhu nói. Thế nhưng là nhiều như vậy, chúng ta làm sao ăn được a? Từ lão buồn bực nói, Hạ thị tập đoàn tài chính tất cả đều đầu tư ra ngoài phát triển, nguyên bản trong tay còn có rất nhiều tiền. Nhưng là những người này ném đi cổ phiếu, tiền của bọn hắn lập tức liền không đủ dùng. Có thể ăn bao nhiêu, mặt khác tìm Thâu Thiên bọn hắn, để bọn hắn đi nói những này mặt trái tin tức đều giải quyết. Tăng Nhu nói thẳng, mặc dù bọn hắn cùng Thâu Thiên cũng không phải là một cái hệ liệt, một cái là văn, một cái là võ, nhưng bọn hắn đều là vì Hạ Thiên làm việc. Đại lăng tử nhà trong viện. Những người kia ăn chính vui vẻ đâu. Cửa sắt lớn thế mà bị người đạp ra, tất cả mọi người nhìn ra cửa. Chỉ thấy Thủy Ca cầm trong tay một cái đại tảo đem đứng ở nơi đó, khí thế hung hăng nhìn xem bên trong những người này. Thủy Ca nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đại lăng tử bọn hắn tất cả giật mình, bọn hắn coi là đã đem Hạ Thiên xử lý, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn sống, mà lại sống sờ sờ đứng tại cửa. Lúc này Hạ Thiên khí thế trên người phi thường khổng lồ, trong sân mặc dù ngồi hơn 20 người, nhưng là những người này tất cả đều là một mặt hoảng sợ. Dựa theo đạo lý đến nói, 20 cái đối chiến một cái kia là không có huyền niệm chiến đấu, nhưng là đối thủ lần này khác biệt, đối thủ thế nhưng là Thủy Ca A, cái kia cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng Thủy Ca. Tựu liền đại lăng tử bọn hắn ba huynh đệ cũng là có chút điểm kinh hãi. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đi ra hốn, họa không kịp người nhà. Hạ Thiên nói cái này 15 cái chữ. Mặc dù hắn chỉ nói 15 cái chữ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn là tới làm gì. Báo thù. Trong tay mang theo một thanh cây chổi liền đến báo thù, đây quả thực là điên rồi. Các huynh đệ, đừng sợ, hắn chỉ có một người, cầm vũ khí. Ba lăng tử theo trong kho hàng lấy ra một cái túi, trong túi tất cả đều là phiến đao cùng bổng tử, nhân thủ phân một thanh. Bá vương ngạnh thượng cung. Hiện tại những này tiểu đệ là đánh cũng đến đánh. Không đánh cũng đến đánh. Các huynh đệ, hắn không chết, chúng ta liền không được an bình, xử lý hắn, sau đó ném tới trong biển rộng đi. Đại lăng tử trực tiếp hô ai có thể xử lý hắn, ta cho 10 vạn khối tiền. Có trọng thường tất có dũng phu, huống chi là đám này tiểu sinh hoàng tử đâu. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều xông về Hạ Thiên, đại lăng tử ba người bọn hắn đứng tại đội ngũ sau cùng mặt. Đánh. Hạ Thiên hai tay nắm chắc đại tảo đem trực tiếp hướng đối diện phóng đi. Hắn hiện tại trong óc tất cả đều là Thủy Xanh cùng Thủy Tẩu bộ dáng, hắn hiện tại còn nhớ rõ Thủy Tẩu đối với hắn cười thời điểm là cái dạng gì, còn có Thủy Xanh thường xuyên nhìn lén hắn. Thủy Tẩu, nước muội, hôm nay ta liền báo thù cho các ngươi. Hạ Thiên trong hai tay cây chổi trực tiếp vung ra. Hết chương 945. Chương 946 lệnh truy nã không có ảnh chụp. Người đang ép tuy ô. Một đêm này đi qua sau. Nơi này có một cái truyền thuyết. Nửa đêm cái chổi ma, về sau trong hơn 10 năm, hài tử không ngủ được, đại nhân chỉ cần nói chuyện cái chổi ma, hài tử cũng không dám khóc. Mà ở đây những người này trừ đại lăng tử bọn hắn ba huynh đệ bên ngoài, những người khác về sau vừa nhìn thấy cái chổi liền nằm trên đất khóc, ác mộng đây là một trận ác mộng. Mà thân là nhân vật chính đại lăng tử ba người bọn hắn huynh đệ thì là bị cái chổi sống sờ sờ quất chết. Những người kia vừa mới vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Hạ Thiên trong tay cái chổi trực tiếp đem những người này tát bay. Hắn lực lượng rất lớn. Trực tiếp đem những người kia rút huyết nhục mơ hồ, da chóc thịt bong. Bốn cái chổi, hắn chỉ đập bốn phía về sau, những cái kia tiểu đệ thân thể liền tất cả đều ngã trên mặt đất, bọn hắn thống khổ lăn lộn. Bọn hắn chưa từng đụng phải trường hợp như vậy, cái chổi đập vào trên người thời điểm, những cái kia chạc cây trực tiếp rút tiến huyết nhục của bọn hắn bên trong. Đau nhức. Loại đau này, quả thực chính là lối đi trong thịt, bọn hắn cảm giác thịt của mình bên trong phảng phất là bị rút nở hoa rồi. Đại lăng tử mấy người bọn hắn cũng bị Hạ Thiên Đại Tảo cây chổi quất bay sau khi ra ngoài, triệt để hôn mê rồi. Bọn hắn không nghĩ tới một cái chổi sẽ có uy lực lớn như vậy, có thể đem bọn hắn rút huyết nhục mơ hồ. Không đợi bọn hắn phản ứng tới, Hạ Thiên trong tay cái chổi lại lần nữa đập vào ba người bọn hắn trên thân. À, từng tiếng kêu thảm theo huynh đệ bọn họ ba cái trong miệng hô lên. Chung quanh những cái kia tiểu đệ đang đánh lăn thời điểm đều cố ý hướng phương xa lăn đi, bọn hắn cũng không dám tới gần Hạ Thiên, vạn nhất Hạ Thiên trong tay cái chổi rút trên người bọn hắn liền phiền toái. Hạ Thiên trong tay cái chổi một chút tiếp lấy một chút quất vào đại lăng tử ba người bọn hắn trên thân. Hạ Thiên trọn vẹn quất 10 phút. 10 phút sau, đại lăng tử ba người bọn hắn đã chết, mà lại chết rất thảm, bọn hắn ruột đều chảy ra, Hạ Thiên đem bọn hắn thì tất cả đều rút không có, những cái kia tiểu đệ có đều sợ tè ra quần, sợ hãi. Bọn hắn đều là loại kia dám liều mạng người, nhưng nhìn đến Hạ Thiên dạng này người lúc, bọn hắn đều dọa sợ. Hạ Thiên trong tay cái chổi đều nhanh rút không có. Đi. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường, 10 phần bình tĩnh đi. Sáng sớm hôm sau, lệnh truy nã liền phát ra tới. Đại lăng tử những cái kia tiểu đệ tất cả đều tự thú, bọn hắn cho rằng ở bên ngoài bọn hắn căn bản là ngủ không yên, bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên ngày nào nhớ tới bọn hắn tới thời điểm, lại dùng cái chổi kia đi quất bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn tự thú. Bọn hắn dính líu mưu sát cùng phiến du, bọn hắn bàn giao hết thảy tất cả. Tình tiết nhẹ cũng là chết chậm, nặng là trực tiếp tử hình. Bất quá Hạ Thiên bị truy nã. Bởi vì hắn giết người, hắn giết đại lăng tử ba người bọn hắn. Truy nã danh tự là Thủy Ca, ảnh chụp không có. Không có người có Thủy Ca ảnh chụp, vì lẽ đó trong lệnh truy nã mặt miêu tả chính là cái chổi cuồng ma Thủy Ca. Thế nhưng là Thủy Ca giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đây là cái gì đây, coi như là lệnh truy nã sao ngay cả tấm hình đều không có. Cục cảnh sát cán bộ phi thường bất mãn nói. Chúng ta cũng muốn có a, thế nhưng là không ai nhớ kỹ bọn hắn dáng dấp ra sao, lại không người có hắn ảnh chụp. Cảnh sát buồn bực nói. Điều giám sát, ta cũng không tin hắn đi tất cả địa phương đều không có giám sát. Cục cảnh sát cán bộ lớn tiếng nói. Điều, cảnh sát vội vàng giải thích nói bất quá tất cả đều thấy không rõ. Tự liền mặc quần áo đều thấy không rõ. Cục cảnh sát cán bộ tự mình đi tra xét màn hình giám sát, cuối cùng hắn cũng từ bỏ, bởi vì chỉ cần là có Hạ Thiên trải qua video, tất cả đều mơ hồ không rõ, đừng bảo là mặt, tự liền quần áo nhan sắc đều thấy không rõ. Bất quá trong cục cảnh sát cũng có người cố ý tại ép chuyện lần này, hắn chính là Hổ Ca thân ca ca. Hổ Ca bị người giết về sau, hắn kém chút không có tức chết, về sau nghe nói Thủy Ca cho Hổ Ca báo thù. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói Thủy Ca người này, chính là chưa thấy qua. Hiện tại Thủy Ca giết đại lăng tử ba người bọn hắn tự nhiên không hy vọng Thủy Ca bị bắt. Hổ Ca ca ca là Hổ Ca còn có Thủy Xanh Thủy Tẩu xử lý hậu sự. Đây cũng là hắn biến hướng báo đáp Hạ Thiên vì hắn đệ đệ báo thù ân tình đi. Hạ Thiên giết đại lăng tử bọn hắn về sau, hắn cũng biết mình phạm pháp, vừa mới bắt đầu hắn muốn đi tự thú. Về sau hắn suy nghĩ, hắn giết đại lăng tử đám người này xem như vì dân trừ hại, mà lại hắn tiềm thức nói với mình có cái này quyền chấp pháp. Vì lẽ đó hắn chạy trốn. Hắn không có ngồi xe, mà là dựa vào đi, hắn không biết vì cái gì, đi một ngày một đêm đều không cảm thấy mệt mỏi, mà lại hắn không dám đi đường lớn, mặc chính là tiểu đạo. Ai chỉ có 500 khối tiền, ta đến cùng nên đi làm sao? Hạ Thiên chạy tới một đại thành thị bên trong. Hắn suy đoán nơi này hẳn là thị lý, trước đó Hổ Ca bọn hắn đợi địa phương đều là trong thôn. Đột nhiên đi vào thành phố lớn về sau, Hạ Thiên trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu. 500 khối tiền căn bản cũng không đủ tiêu. Mà lại đây là dặm, khả năng nói không kiên trì được mấy ngày, hắn liền sẽ không có tiền. Được rồi, trước tiên tìm một nơi đặt chân đi, sau đó đi không đồng nhất tính một bước, trước tìm làm việc, chờ sau này kiếm tiền liền đi bệnh viện xem bệnh. Hạ Thiên nghe nói qua dặm làm việc nhiều, hắn dự định đến lúc đó thật tốt chọn một cái. Hắn tìm lữ điếm cũng không lớn, là 30 khối một ngày nhỏ lữ điếm, trong lữ điếm không gian không lớn, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý. Hắn trực tiếp giao 10 ngày, hơn nữa còn cần áp 100 khối tiền, hết thảy giao 400 khối tiền, hắn trong túi chỉ có 500 khối tiền, hiện tại lập tức giao ra 400 khối tiền, hắn cảm giác mình biến thành người nghèo, hắn cũng không muốn giao nhiều như vậy, thế nhưng là hắn không có thẻ căn cước, nếu như hắn không giao nhiều như vậy lời nói, người ta liền không cho hắn ở. Trong lúc rảnh rỗi, nằm ở trên giường ngày mai nhất định phải tìm công tác, nếu không liền sẽ chết đói. Mặc dù trong phòng có máy tính, thế nhưng là hắn căn bản liền sẽ không dùng, hắn không biết mình vì cái gì thân thể cường tráng như vậy, nhưng là đối máy tính biết đến liền không nhiều lắm. Sau đó Hạ Thiên ngủ một giấc ngon lành, bởi vì lúc trước hắn đã một ngày một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên dậy rất sớm, hắn mỗi lần rời giường thời điểm đều cảm thấy thần thanh khí sảng, nếm qua bữa sáng về sau, Hạ Thiên trực tiếp ra ngoài tìm việc làm, hắn tìm thật lâu, cũng tìm rất nhiều nơi, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Không có thẻ căn cước không cần. Vì lẽ đó Hạ Thiên ròng rã bận rộn một ngày, công việc gì đều không tìm được, hơn 4 giờ chiều thời điểm, Hạ Thiên còn tại trên đường cái đi dạo ai, trong túi chỉ còn 80 khối tiền, nếu như lại tìm không đến làm việc, liền muốn chết đói. Hạ Thiên đã hiểu, hắn không có thẻ căn cước, vậy liền không ai dám dùng hắn, bởi vì hiện tại người không dám dùng để lịch không rõ người. Thị trường nhân tài Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên vách tường quảng cáo, hai mắt tỏa sáng, hắn phảng phất là thấy được hy vọng đồng dạng. Thị trường nhân tài, làm việc khẳng định nhiều, đến lúc đó hắn tìm một cái thu nhập thấp điểm liền tốt, thế là Hạ Thiên hào hứng vội vàng đi hướng thị trường nhân tài phương hướng. Hết chương 946. Chương 947 tiểu bảo an. Người đăng FTO. Đối với Hạ Thiên đến nói, hiện tại lớn nhất khốn cảnh chính là tìm một cái làm việc. Một cái không cần thẻ căn cước làm việc. Mà lại Thủy ca cái tên này cũng không thể dùng, hắn biết mình nhất định sẽ bị truy nã, vì lẽ đó hắn cho mình lên một cái tên gọi nước ân, ý là báo đáp Thủy tổ ân tình. Danh tự không trọng yếu, trọng yếu là hắn còn không có tìm được việc làm. Thị trường nhân tài là một đầu thật dài đường đi, nơi này đều là đủ loại làm việc, có là đi lên nhận người, có là treo một cái thẻ bài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huynh đệ, chúng ta là Bình An Bảo Hiểm. Nghe nói qua Amway sao? Giảm béo tăng nặng, biện pháp hỏi ta. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên nhìn rất nhiều, thế nhưng là kết quả đồng dạng, hoặc là chính là cần giai đoạn trước huấn luyện, hoặc là chính là lương tạm phi thường thấp, mà lại hơn một tháng mới có thể mở chi, như vậy hắn liền chết đói. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, hắn trong góc thấy được một tấm bảng nhỏ. Nhận tiểu bảo an, cung cấp ăn cung cấp ở, một ngày làm việc 12 giờ, canh cổng, nhân viên làm theo tháng 2.500 nguyên. Nhìn thấy đầu này thông báo tuyển dụng tin tức thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng nhớ kỹ số điện thoại, sau đó chạy tới phụ cận một nhà ăn tạp cửa hàng gọi cú điện thoại này. Trận này đối thoại là Hạ Thiên cả một đời đều không thể quên đối thoại. Uy, ngài tốt. Có việc nói, có dám thả. Ách, ta là tìm việc làm. Biết máy tính sao? Sẽ không. Biết giặt quần áo nấu cơm nhìn hài tử sao? Sẽ không. Là bổn thị sao? Không phải. Dài đầu óc sao? Lớn. Cái kia tốt người được trúng tuyển, địa chỉ là XXX, trực tiếp tới là được, sau khi tới, để cổng bảo an bài cho ngươi nơi ăn trốn ở. Nghe được mình bị tuyển chọn, Hạ Thiên tự nhiên là cao hứng phi thường, bất quá A vẫn là về trước lữ điếm trả phòng, thế nhưng là lão bản của quán trọ nói, tiền thế chấp có thể lui, tiền thuê nhà không được, nói hồi lâu lão bản cũng là chết cắn không hé miệng. Hạ Thiên minh bạch, đối phương là khi dễ mình không có thẻ căn cước. Nếu có thẻ căn cước, đối phương tuyệt đối không dám dạng này, bất quá hắn cũng không có cách, vạn nhất đem cảnh sát đưa tới liền phiền toái. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cầm 180 khối tiền hướng chỗ làm việc đi. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn đi lấy đi, thế nhưng là về sau hắn phát hiện mình tìm không thấy, thế là hắn bỏ ra 30 khối đón xe, cái này vừa ý đau chết hắn, hiện tại hắn trong túi chỉ còn lại 150 khối tiền. Đi tới chỗ làm việc, cả người hắn đều sợ ngây người. Biệt thự. Nơi này lại là một cái biệt thự lớn. Làm cái gì cổng một bảo an nói. Ta là vừa rồi gọi điện thoại tìm đến làm việc, Hạ Thiên nói. À, quản gia nói, đi theo ta, Tiểu Vương, ngươi nhìn một chút, ta lĩnh hắn đi ký túc xá. Một cái mập mạp bảo an nói. Được rồi, đội trưởng Tiểu Vương nói. Tiểu Vương là một cái khô gầy như củi tuổi trẻ tiểu tử, tuổi tác tuyệt đối không thể so Hạ Thiên lớn hơn bao nhiêu. Bảo an đội trưởng thể trọng có hơn 180 cân, 1m7 cái đầu, cả người nhìn qua đều là tròn. Hạ Thiên thấy thế nào cũng nhìn không ra hai người kia là bảo an. Bảo an trưởng thành dạng này vạn nhất xảy ra chuyện gì, cái kia có thể bảo vệ ai a? Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, tại chúng ta cái này làm bảo an chính là một câu, coi chừng cửa chính, có xe liền mở cửa, cái gì cũng đừng hỏi nhiều, cái gì cũng đừng nhiều lời là được rồi. Còn có chúng ta nơi này không thể nhất đắc tội hai cái chính là đại tiểu thư, còn có hắn đại thiếu gia. Bảo an đội trưởng nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi tới cái gọi là ký túc xá, Hạ Thiên quả thực liền sợ ngây người, cái này gọi ký túc xá sao hơn 100 hòa, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, trùng tu sạch sẽ, đây quả thực là hào trạch a, cái này thế mà chính là cái gọi là ký túc xá công nhân viên. Nơi này là chỗ ngủ, bên kia có phòng bếp, ban đêm đói bụng có thể nấu cơm. Bình thường một ngày 6 bữa cơm đều có người cho đưa đến cổng phòng an ninh. Bảo an đội trưởng nói, cái gọi là một ngày 6 bữa cơm, chính là 4 giờ một lần, bởi vì canh cổng là gần 24 giờ luân phiên. Ba người đổi liền có một người có thể nghỉ ngơi một chút. Ta lúc nào đi làm, Hạ Thiên hỏi. Hiện tại liền đi đi, làm quen một chút hoàn cảnh, hôm nay ngươi nhiều giá trị một hồi, ngươi vừa tới rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, ta đi mang mang ngươi. Bảo an đội trưởng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi tới phòng an ninh về sau, Tiểu Vương chủ động tới chào hỏi, ngươi tốt, gọi ta Tiểu Vương là được. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta gọi nước Ân, gọi ta Tiểu Thủy là được. Đơn giản giới thiệu về sau, Tiểu Vương liền trở về nghỉ ngơi, bảo an đội trưởng nói cho Hạ Thiên cái nào là trên lan can điều hòa lại hàng nút bấm về sau, liền dựa vào tại phòng an ninh ngủ trên giường cảm giác, trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên cầm lên trên mặt bàn một quyển sách. Là chữ danh tác gia hoa đều đại thiếu sách vị diện siêu cấp gian lận. Nhìn một hồi, Hạ Thiên càng xem càng nhập thần. Đích. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kèn, hắn vội vàng đặt tải lên cao nút bấm bên trên, xe cửa sổ mở ra, một nữ tử bất mãn hết sức nhìn thoáng qua Hạ Thiên mới tới. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha, nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì mấy ngày đi. Đại tiểu thư tốt. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng bảo an đội trưởng một mặt cười hì hì bộ dáng nói. Người đã đến bao lâu, nữ tử nhìn về phía bảo an đội trưởng hỏi. Nhanh 20 ngày, bảo an đội trưởng trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Rất dài thời gian nha, vậy ngươi bây giờ nhất định là đội trưởng rồi đi, cố lên, thời gian dài nhất ghi chép là một tháng, ngươi có thể gắng gượng qua một tháng, tiền lương ta cho ngươi gấp bội. Đại tiểu thư nói xong trực tiếp lái xe tiến vào. Nghe xong đoạn đối thoại này, Hạ Thiên triệt để hôn mê rồi. Nguyên lai đội trưởng mới đến 20 ngày a, mà lại giống như nơi này có thể lưu lại thời gian dài người, đều phi thường không tầm thường. Đại tiểu thư sau khi đi, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đội trưởng. Không cần nhìn, ban đêm người sẽ biết, ta dự định sau một tháng liền đi, bởi vì đầy một tháng liền có 1 vạn khối tiền thưởng. Đội trưởng lắc đầu về sau tựa ở nơi đó tiếp tục ngủ. Hạ Thiên bị đội trưởng kiểu nói này, ngược lại là cho làm khẩn trương, chẳng lẽ là nơi này ban đêm sẽ phát sinh sự tình gì, tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ nơi này cũng rất quái, hắn tới, cái gì đều không muốn, thẻ căn cước, trình độ vân vân. Mà lại ở lại hoàn cảnh còn tốt như vậy. Rất nhanh, đã có người tới đưa cơm. Hạ Thiên nhìn thấy đưa tới giờ cơm liền khẩn trương hơn, bởi vì đưa tới giờ cơm, đồ ăn là 4 đồ ăn 1 chén canh, 3 ăn mặn 1 chay. Đây là nhân viên bữa ăn. Đây cũng quá hào hoa đi. Để người nhìn qua liền cảm giác không có hảo ý, đãi ngộ tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Ăn đi, không có độc. Đội trưởng trực tiếp ngồi dậy, miệng lớn bắt đầu ăn, Hạ Thiên cũng đi theo bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, đội trưởng trực tiếp đi. Trước khi đi hắn nhắc nhở ban đêm đóng cửa thật kỹ, vô luận bên ngoài có tiếng gì đó đều đừng đi ra. Hết chương 947. Chương 948 tên điên bệnh tâm thần. Người đang ép tuy ô. Màn đêm rất nhanh liền giáng lâm. Đang chuyên tâm nhìn ra Hạ Thiên, đột nhiên phát hiện một loại ngoan ngoãn cảm giác, sau đó hắn nhanh chóng quay đầu, một trương 10 phần kinh khủng mặt chính ghé vào trước mặt hắn pha lê bên trên, cười, người này đang nhìn hắn cười. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì không người nào dám tại cái này làm lâu. Cái này đột nhiên một chút nếu như là đổi lại người bình thường đều sẽ bị dọa điên. Bất quá Hạ Thiên nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Két két, hắn trực tiếp mở cửa tiến đến ngồi một chút đi. Bình tĩnh, hắn mười phần bình tĩnh, nhưng là người kia cũng không có tiến đến, mà là một cái khác mặc một thân bác sĩ trang phục người chạy tiến đến. Ta là bác sĩ, ta muốn cho ngươi chích. Nói xong hắn từ phía sau lấy ra một cái hai tay mới có thể ôm lấy kim tiêm, trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm vào. Phản xạ có điều kiện. Có thể là ra ngoài phản xạ có điều kiện, Hạ Thiên một quyền đem người kia đánh bại trên mặt đất như thế lớn kim tiêm, còn bẩn như vậy, đâm một chút không phải lây nhiễm chí tử không thể. Đúng lúc này ghé vào trên cửa sổ người kia trực tiếp chạy tới, nâng cái kia bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất người hướng nơi xa đi đến, hắn là ngã đi, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên nhìn, mà lại trên mặt còn một mực là tại cười xấu xa. Cứ như vậy lui lại. Ai Hạ Thiên đưa tay vừa muốn hô. Thế nhưng là người kia lại trực tiếp ra tốc. Người kia thân thể trực tiếp đâm vào trên cây. Ai ta muốn nói cho ngươi, phía sau ngươi có cây. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này nếu như đổi lại là người khác, khẳng định là trong lòng run sợ qua một đêm này, nhưng là Hạ Thiên lại cảm giác có chút ý tứ. Bởi vì cái này làm việc quá nhàm chán, cả ngày chính là ngồi ở chỗ đó, mở cửa đóng cửa. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế hai cái tên dở hơi, cũng là có thể nói là có chút ý tứ. Đích. Bên trong có người đánh loa. Hạ Thiên mở cửa. Người mới ngày đầu tiên liền tự mình canh cổng A, không ai nói cho người cần khóa cửa sao lại là đại tiểu thư. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên cửa là mở, thế là nhắc nhở. Xe của ngươi bên trong có rắn, là rắn độc. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nghe được một cái rất quái lạ thanh âm. Về sau hắn phát hiện thanh âm là theo trong xe truyền đến, hắn hướng trong xe nhìn lại thời điểm phát hiện mình lại có thể nhìn thấu cửa xe, mà lúc này xe chỗ ngồi phía sau vị bên trên đang có một con rắn độc. Cái này sao có thể có độc xà? Đại tiểu thư lắc đầu. Bất quá Hạ Thiên đã chạy đi ra, coi là bên trong hắn nhìn thấy con độc xà kia ngay tại hướng đại tiểu thư địa phương phóng đi. Phốc! Hạ Thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, tay phải bóp, trực tiếp đem rắn độc kéo ra ngoài. Đại tiểu thư lập tức giật nảy mình, nàng không nghĩ tới thật sự có rắn độc, thế nhưng là đúng lúc này, rắn độc trực tiếp cắn lấy Hạ Thiên trên tay. Đao, có đao sao? Hạ Thiên vội vàng hô. Có. Đại tiểu thư theo trong xe lấy ra một thanh tiểu thủy quả đao, Hạ Thiên trước đem rắn độc theo bầy tấc chặt đứt, sau đó trực tiếp đem bị rắn độc cắn khối thịt kia cho cắt đứt. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đại tiểu thư trực tiếp bị sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này người, thế mà dùng đao đi cắt chính mình. Người điên rồi. Đại tiểu thư quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Rắn có độc, ta không cắt thịt, một hồi độc tố xâm lấn huyết dịch, mệnh của ta liền giữ không được. Hạ Thiên nói. Lên xe, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đại tiểu thư nói. Không cần, ta còn được canh cổng đâu, đây là công việc của ta. Hạ Thiên nói. Móa, người điên rồi, nơi này ta quyết định. Đại tiểu thư mắng một tiếng. Thật không có chuyện. Hạ Thiên nói xong đi trở về trong phòng. Máu đúng lúc này vừa rồi nằm sấp cửa sổ người kia lại trở về, hắn trực tiếp nhặt lên trên đất rắn độc cùng Hạ Thiên cắt đứt thịt bắt đầu ăn. Không thể ăn, có độc. Hạ Thiên vội vàng hô. Không cần phải để ý đến hắn, độc không chết hắn. Đại tiểu thư nói xong trực tiếp lái xe đi, nàng giống như cũng không muốn nhìn đến người này, người kia đã ăn xong về sau mặt lần nữa dán tại pha lê bên trên, một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Uy, người tiến đến ngồi đi, cửa là mở. Hạ Thiên đối đập vào trên cửa sổ người kia nói. Đúng lúc này một đạo khác thân ảnh chạy tiến đến. Ta là lão sư, ta muốn cho ngươi lên lớp. Vừa rồi giả trang bác sĩ ở trong tay người kia cầm một cây gậy, ngươi không nghe lời, ta muốn đánh ngươi. Hạ Thiên lại là một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất. Sau đó bên ngoài nằm sấp cửa sổ người kia lần nữa đi tới, lôi kéo hai chân của hắn lui về phía sau. Có cây. Hạ Thiên đã không đành lòng nhìn thẳng. Người kia lại đụng trên cây. Hai người kia tuyệt đối là 22B, hơn nữa còn là hai bệnh tâm thần 2B, lần này Hạ Thiên xem như thấy rõ, liền hai người bọn họ dạng này, cái gì bảo an dám lưu lại, đây quả thực là tại dùng sinh mệnh đến tiến hành làm việc a. Qua đại khái nửa giờ sau, cơm lại tới, lại là 4 đồ ăn một chén canh, mà lại đồ ăn dạng cùng trước đó hoàn toàn không tái diễn. Cái kia đưa cơm người vừa đi, nằm sấp cửa sổ người kia liền lại trở về, Lần này Hạ Thiên không có đi để ý đến hắn, mà là đi tới cửa nhìn một chút, muốn tìm xem cái kia yêu trang phục người, thế nhưng là hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được. Ta ở chỗ này đây, lần này ta là ghế, mau tới ngồi ta. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, bên cạnh cái kia ghế lại là người ngụy trang, hắn vừa rồi đi ra thế mà không nhìn ra, cái này thuật ngụy trang cũng quá kinh khủng đi. Nếu như không phải hắn nói chuyện, Hạ Thiên thật đúng là rất khó phát hiện hắn tồn tại. Đừng giả bộ, tiến đến ăn một chút gì đi, nhiều đồ như vậy ta một người cũng ăn không hết. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia chứa ghế người nói. Không được, ta là ghế, không có thể ăn cơm. Người kia nói. Ngoá, ghế còn không thể nói chuyện đâu. Hạ Thiên mắng một tiếng. Sau đó người kia liền thật không nói câu nào, liền thật tựa như là đang giả vờ ghế đồng dạng. Hạ Thiên đem gà quay hai cái đùi xé xuống, một cái đặt ở cái kia giả trang ghế trên thân người, một cái khác đặt ở cửa sổ, sau đó chính hắn bắt đầu ăn, chờ hắn ăn xong thời điểm, cái kia hai cái đùi đã biến mất không thấy, hai người kia cũng biến mất không thấy. Đích đích. Có người đánh loa, Hạ Thiên mở cửa, là đại tiểu thư cho ngươi, đây là thuốc cùng băng gạc, còn có nước khử trùng, tự mình xử lý một cái đi, ta còn có việc. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Còn có chuyện gì? Đại tiểu thư cau mày nói. Đại tiểu thư, bên kia chiếc xe kia còn có cây bên trong cất giấu người đều là bằng hữu của ngươi sao? Bọn hắn tựa như là đi theo ngươi qua đây. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ một rừng cây nhỏ cùng rừng ở ven đường một chiếc xe. Xe cách bọn họ rất xa, rừng cây nhỏ cũng không gần. Hạ đại tiểu thư nhướng mày, tại cái kia hai cái địa phương nhìn thoáng qua cái kia xe là theo chân ta tới sao? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên kia cây bên trong cũng có người, đại tiểu thư hỏi lần nữa. Có hai cái, Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư lần này quái dị đánh giá Hạ Thiên, nàng thật làm không rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phát hiện có người theo dõi, trời tối như vậy, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Hết chương 948. Chương 949 bồi đại tiểu thư ra ngoài. Người đang ép tuy ô. Tốt. Cảm ơn đại tiểu thư nói xong, trực tiếp đem lái xe tiến trong nội viện, không tiếp tục ra ngoài. Nàng nguyên bản vẫn là có chuyện phải làm, bất quá nghe được Hạ Thiên kiểu nói này, nàng liền chẳng có chuyện gì, lấy nàng tính cảnh giác tự nhiên biết mình thật là bị theo dõi, đã bị theo dõi, cái kia nàng liền không thể đi ra. Đại tiểu thư sau khi trở về, người kia lại tới nằm sấp cửa sổ. Người kia đâu? Hạ Thiên hỏi. Nằm sấp cửa sổ người dùng ngón tay chỉ cổng. Lần này người kia cách ăn mặc thành một cái lão đầu tử, trang rất giống, không có bất kỳ cái gì sơ hở, liền cùng thật là một cái lão đầu tử đồng dạng. Người tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. 007, lão đầu tử kia nói. Hắn đâu? Hạ Thiên chỉ ghé vào trên cửa sổ người kia. Hắn là 008, 007 nói. Ta dựa vào, đặc công A, ta nói làm sao trang phục giống như vậy. Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai gia hỏa này là cái đặc công A, bất quá đầu giống như cũng không quá dễ sử dụng. Đúng lúc này, ghé vào trên cửa sổ người kia đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy tới, Hạ Thiên ánh mắt đi theo nghi ngờ hỏi hắn đi làm gì rồi. Còn có thể làm gì, giết người thôi. 0070 phần tùy ý nói. Giết người? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài, 008 mục tiêu chính là cái kia xe van cùng cây bên trong người. Giết. Thật giết. Hạ Thiên tận mắt thấy 008 đem 5 người kia tất cả đều giết, mà lại xuất thủ gọn gàng. Lần này thật là hù đến Hạ Thiên, hắn thế mà thật dám giết người, mà lại giết còn như thế gọn gàng. Hạ Thiên không còn có nói chuyện, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, mặc dù về sau 007 lại tới mấy lần, bất quá Hạ Thiên lần này trực tiếp đem khóa cửa lên. Sáng sớm hôm sau, hắn về nghỉ ngơi. Thế nào, ban đêm có cảm giác gì? Đội trưởng hỏi. Không có gì, rất tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm trên giường liền mở ngủ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trước đó mấy ngày sinh hoạt chỗ kia bờ biển. Lâm Băng Băng rốt cục hỏi thăm đến một tia manh mối. Đây là ngươi muốn 1.000 khối, nói cho ta một chút cái kia thủy ca tình huống. Lâm Băng Băng đưa cho một cái ngư dân 1.000 khối tiền, đối phương nhìn thấy 1.000 đồng tiền thời điểm hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem tiền thu vào. Thủy ca là vài ngày trước bị thủy tẩu mẹ con các nàng hai tại bờ sông cứu, hắn tỉnh về sau liền không nhớ rõ chuyện lúc trước, bất quá hắn bản sự rất lớn, hắn đi đánh cá thời điểm, ngày đầu tiên liền đánh trở về 200 con cá, ngày thứ hai càng là thắng lợi trở về, ngày thứ ba đánh lên đến một đầu cực lớn cá, ta chưa từng thấy lớn như vậy cá, về sau nghe nói bị một cái đại lão bản cho mua đi. Người kia nói. Nghe đến đó thời điểm, Lâm Băng Băng trên mặt vui mừng, bất quá nàng cũng bắt đầu lo lắng, nàng vui chính là rốt cục có chút tin tức, mặc dù nàng còn không thể xác định Thủy Ca có phải là Hạ Thiên, nhưng là tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được một cái có điểm giống nói tiếp đi. Chúng ta cái này trước kia có cái lão đại gọi Hổ Ca coi trọng Thủy Ca bản sự, thế là hắn nghĩ mời chào Thủy Ca, thế nhưng là Thủy Ca không làm, sau đó Hổ Ca liền theo Thủy Tẩu mẹ con các nàng hạ thủ, cho bọn hắn mẫu nữ 10 vạn khối tiền, lại cho các nàng mẫu nữ mua một bộ phòng ở, đồng thời mở một cái phố hàng rong, không thể không nói Hổ Ca thật đúng là dốc hết vốn liếng. Thủy Ca nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên là biết mình không cách nào cự tuyệt, sau đó hắn liền theo Hổ Ca, hắn theo Hổ Ca về sau liền lợi hại. Chúng ta cái này trước kia lợi hại nhất tay chân là Ba Lăng Tử thủ hạ, gọi hắc tử chính là bị Thủy Ca cho phế, về sau Ba Lăng Tử hắn ca Đại Lăng Tử xuất ngục, bọn hắn muốn đối phó Hổ Ca, kết quả bọn hắn ba huynh đệ hai cái bị đánh vào bệnh viện, một cái bị đánh tới nhận sợ. Người kia giống như là đang giảng giải truyền kỳ đồng dạng. Lâm Băng Băng yên lặng nhẹ gật đầu, giống, càng lúc càng giống, mặc dù Hạ Thiên có thể là mất trí nhớ, nhưng là loại này nghĩa khí cùng Hạ Thiên thực sự là rất giống. Khi đó, Hổ Ca tại chúng ta cái này, quả thực chính là chân chính lão đại rồi, không ai dám trêu chọc hắn, thế nhưng là về sau phát sinh một kiện chuyện bi thảm, Hổ Ca bị người thiêu chết, sống sờ sờ thiêu chết, cùng một chỗ bị thiêu chết còn có Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh, bất qua cảnh sát tại trong nhà của bọn hắn phát hiện du phẩm, cho rằng bọn họ là lên nội chiến chết, bất qua tất cả mọi người giá trị là Đại Lăng Tử bọn hắn ba huynh đệ làm, nguyên bản Thủy Ca cũng sẽ bị thiêu chết, nhà hắn phòng ở cũng bị điểm, thế nhưng là không biết vì cái gì. Thủy Ca thế mà trốn ra được, hắn trốn tới về sau chuyện thứ nhất chính là mang theo một thanh cái chổi trực tiếp hòa Đại Lăng Tử bọn hắn ba huynh đệ. Đại Lăng Tử ba huynh đệ là bị tươi sống quất chết, những cái kia tiểu đệ cũng đều bị sợ vỡ mật, chạy đến cục công an đi tự thú, này mới khiến Hổ Ca bọn hắn rửa sạch tội danh. Ta nghe nói, bọn hắn ba huynh đệ vết thương trên người cộng lại có mấy trăm nói, bọn hắn là bị tươi sống đau chết. Người kia nói tới đây thời điểm thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Tựa như là chính mình nói đem mình hù dọa. Cái kia về sau đâu hắn đi đâu? Lâm Băng Băng vội vàng hỏi. Ta đây nào biết được, hắn đều thành đối tượng truy nã, cảnh sát cũng không biết hắn đi đâu. Người kia nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Băng Băng nói xong trực tiếp rời đi, nàng muốn tiếp tục tìm kiếm, nàng hiện tại đã có 80% nắm chắc người này chính là Hạ Thiên, mặc dù biết Hạ Thiên không có chết rồi, nhưng là nàng càng thêm lo lắng, bởi vì Hạ Thiên mất trí nhớ. Vạn nhất hắn động tới tên địch nhân kia, vậy hắn khẳng định chống đỡ không được. Cho nên nàng nhất định phải nhanh lên tìm tới Hạ Thiên. Hạ Thiên đâu? Hạ Thiên trên giường ngủ cho tới trưa, buổi chiều liền dậy, sau khi thức dậy, hắn liền đi đổi Tiểu Vương, bởi vì ở đây có cơm ăn, Tiểu Vương xem xét Hạ Thiên tới, vậy dĩ nhiên là cảm ơn đái đức trực tiếp đi. Hắn chỉ cần có một chút cơ hội, cũng không nguyện ý ở đây chờ lâu. Đích đích. Hạ Thiên mở cửa. Uy thương thế của ngươi thế nào? Đại tiểu thư Giao mở cửa sổ xe. Không có việc gì, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tổn thương. Nghe được tổn thương thời điểm, bảo an đội trưởng giật nảy mình, hắn biết tối hôm qua khẳng định là chuyện gì xảy ra. Ngươi đi ra, để hắn canh cổng, đi với ta một chuyến, ta phải đi làm ít chuyện. Đại tiểu thư nói thẳng. Ta chỉ là cái giữ cửa bảo an, Hạ Thiên nói. Để ngươi đi ra. Ngươi liền đi ra, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, cẩn thận ta khai trừ ngươi. Đại tiểu thư tính tình nóng nảy, trực tiếp uy hiếp nói. Hạ Thiên nghe xong đại tiểu thư nói muốn khai trừ mình, lần này luống cuống, hắn trực tiếp đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị khai trừ, nếu không hắn liền sẽ bị chết đói, địa phương khác đều không cần hắn loại này không có thẻ căn cước người a. Chúng ta đi đâu? Hạ Thiên lên xe về sau trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đi trước mua cho ngươi bộ quần áo, đại tiểu thư nói thẳng, hiện tại Hạ Thiên mặc chính là bảo an quần áo, mà lại quần áo có chút lớn, nhìn đặc biệt khó chịu. Hết chương 949. Chương 950 ta phải thêm tiền lương. Người đang ép tuy ô. Đại tiểu thư trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi mua một cái quần áo mới, mặc dù không phải cái gì bảng tên, nhưng là cùng Hạ Thiên mặc đồng phục an ninh so, cần phải mạnh hơn nhiều. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi là người hầu của ta, khí thế nhất định phải đủ, hiểu chưa đại tiểu thư? Nhìn xem Hạ Thiên. Nhà Hạ Thiên không thế nào thích nói chuyện. Sau đó đại tiểu thư lái xe đi một công ty. Đi này nhà công ty trực tiếp, hai người bọn họ bị tiếp đãi đến phòng họp. Những người kia đối đại tiểu thư vẫn là vô cùng khách khí. Lý luật sư, ngài xem như tới. Cửa mở về sau, một nữ tử nhìn về phía đại tiểu thư nói. Hạ Thiên thế mới biết, lão bản của mình nguyên lai họ Lý, hắn tới hai ngày, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn bất luận cái gì có quan hệ trong nhà này chuyện, mà lại hắn cũng không dám hướng trong biệt thự đi, bình thường trong biệt thự ra ra vào vào xe không ít, nhưng là trừ đại tiểu thư bên ngoài, cũng không ai phản ứng hắn. Ân, nói một chút tình huống bên kia đi, đại tiểu thư nói. Là như vậy, công ty của chúng ta là chủ doanh đồ dùng trong nhà. Nguyên bản cái này một mảnh thị trường đều là bị chúng ta bao hết, thế nhưng là về sau đột nhiên xuất hiện một cái Lâm thị đồ dùng trong nhà, bọn hắn xuất hiện về sau giá cả ép phi thường thấp, lập tức liền đem thị trường của chúng ta cướp đi một nửa. Ngươi muốn ta làm thế nào đại tiểu thư hỏi? Để bọn hắn đóng cửa. Cái này đơn giản, ngươi tùy tiện tìm mấy người, không có thời gian liền đi gây chuyện, sau đó lại đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn là được rồi, những này hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Đại tiểu thư nói thẳng. Không, Lý luật sư, điểm này đều không đơn giản, đối phương cũng xin mời Thẩm luật sư. Thẩm Khiết Đình đại tiểu thư đọc lên cái tên này. Đúng, chính là nàng. Tốt, ta tiếp, đại tiểu thư trực tiếp đem hợp đồng ném tới 100 vạn, trong một ngày tới sổ, sau khi chuyện thành công trong 3 ngày lại đánh 100 vạn. Không có vấn đề, chỉ cần có thể để nhà hắn hoàng sạp hàng, bao nhiêu tiền ta đều cho. Người kia trực tiếp ký tên. Ta làm việc có ta làm việc quy củ, hẳn là ít chính là bao nhiêu. Đại tiểu thư lấy qua văn kiện về sau, trực tiếp đi, Hạ Thiên cũng đi theo. Hạ Thiên không nói gì, hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra cái này giống luật sư không phải thư kiện sao thế nhưng là bọn hắn giống như cũng không là đang đánh kiện cáo, mà là tại tiến hành thương nghiệp chiến tranh. Đại tiểu thư trực tiếp lái xe đi mặt khác một công ty. Lâm thị đồ dùng trong nhà. Ta muốn gặp các ngươi lão bản, đại tiểu thư nói thẳng. Nữ sĩ, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân hỏi. Ngươi nói cho hắn biết, ta họ Lý, đại tiểu thư nói thẳng. Lý nữ sĩ, ngài chờ một lát, nhân viên lễ tân gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát nhân viên lễ tân cúp điện thoại, sau đó đem đại tiểu thư cùng Hạ Thiên dẫn tới một cái phòng nghỉ ngơi bên trong. Đạp đạp, tiếng bước chân, mà lại là giày cao gót tiếng bước chân. Một nam một nữ từ phía sau đi tới, nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi, không đến 50, nữ nhân nhìn qua 27-28 tuổi, mặc 10 phần cao quý, nguyên bản liền rất cao vóc dáng lại phối hợp giày cao gót, nhìn qua so với nàng bên người nam tử kia cái đầu còn muốn cao. Hai người bọn họ trực tiếp ngồi ở đại tiểu thư đối diện. Lý luật sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nam tử kia nhìn về phía đại tiểu thư hỏi. Trong vòng 3 ngày rời đi Đông Thành. Trong thành phố rất lớn, ngươi có thể đi những địa phương khác tiếp tục mở công ty của ngươi. Đại tiểu thư ra lệnh. Lý Ngọc, ngươi không khỏi có chút quá cản rỡ đi, nam tử kia chính là Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản, mà Lý Ngọc chính là đại tiểu thư danh tự, Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ. Ta chỉ cấp ngươi 3 ngày, nếu không ta liền để ngươi táng ra bại sản. Lý Ngọc bá khí nói. 3 ngày ta nhìn không cần, đúng lúc này Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản bên người nữ tử kia nói chuyện. Thẩm Khiết Đình, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chuyện của ta ngươi cũng dám quản. Lý Ngọc nhìn hằm hằm nữ tử kia. Lý Ngọc, ngươi không nên quá cản rỡ, cùng lắm thì, chúng ta liền so một chút, xem ai bản lãnh lớn, ai thủ đoạn mạnh. Nữ tử kia nói. Hừ, Lý Ngọc hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem một phần văn kiện ném tới. Nhìn văn kiện về sau Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản sắc mặt đại biến, sau đó đem văn kiện đưa cho Thẩm Khiết Đình. Thẩm Khiết Đình sau khi xem cũng là cau mày. 3. Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản dùng sức vỗ bàn một cái, ngươi có tin ta hay không, để ngươi đi không ra gian phòng này. Tin, bất quá ngươi có người nhà đi, Lý Ngọc thản nhiên nói. Nàng chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản an vị trở về, một câu cũng nói không nên lời. Lý Ngọc câu nói này chính là tại nói cho hắn biết, ngươi muốn giết ta không có vấn đề. Nhưng là có người khẳng định sẽ vì ta báo thù, đến lúc đó người nhà của ngươi một cái đều chạy không được. Ngươi đang hù dọa ta Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản nhìn về phía Lý Ngọc. Đúng, ta chính là đang hù dọa ngươi, Lý Ngọc nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm nay ta cũng đã đem ta lão bà cùng nữ nhi đưa đến nước ngoài đi, con người của ta không sợ chết, liền sợ nghèo, ai dám tại bên mồm của ta đoạt thịt ăn, ta liền muốn ai chết. Lâm thị đồ dùng trong nhà lão bản trực tiếp một ném chén trà trên bàn. Sau đó ba tên người áo đen đại hán theo cổng đi đến. Thẩm Khiết Đình, đây là chủ ý của ngươi à? Lý Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Khiết Đình. Lý Ngọc, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn giết ngươi, bất quá ta sẽ để cho bọn hắn đưa ngươi mang đi, đưa đến một chỗ không người, sau đó gọi 10 cái đại hán đưa ngươi XXOO, đồng thời chụp được thu hình lại, ta tin tưởng có cái này thu hình lại tại, ngươi hẳn là liền sẽ không tìm phiền toái. Thẩm Khiết Đình âm tàn cười một tiếng. Vô sỉ, Thẩm Khiết Đình, ta trước kia còn cho rằng ngươi tính một hào nhân vật, hiện tại xem ra, ngươi chẳng đáng là gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Ngọc phẫn nộ nhìn xem Thẩm Khiết Đình. Ngươi yên tâm, giải quyết ngươi về sau, ta liền sẽ rời đi nơi này, Lâm Tổng đã cho ta 500 vạn, đủ ta đi nơi khác sinh hoạt. Thẩm Khiết Đình đánh giá Lý Ngọc không ngừng lắc đầu, chỉ là đáng tiếc ngươi a, xinh đẹp như vậy, liền bị một đám người chà đạp. Lý Ngọc có chút khẩn trương, ánh mắt của nàng ở chung quanh nhìn một vòng. Tay trực tiếp đưa về phía trong bọc. Đừng tìm, thương của ngươi ở chỗ này đây. Thẩm Khiết Đình lấy ra một thanh tinh xảo súng lục nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Cái gì? Lý Ngọc tay tại trong bọc sờ soạng nhiều lần, cái gì đều không có sờ đến. Hôn mê rồi, nàng lần này triệt để hôn mê rồi, nàng không nghĩ tới Thẩm Khiết Đình thế mà lại như thế phát rồ, hơn nữa còn là sớm có dự mưu. Thương của nàng nhất định là hôm qua bị người đánh thắp đi, chuyện bây giờ hỏng. Nàng minh bạch, đối phương sở dĩ đem sự tình nói hết ra, liền chứng minh, bọn hắn tuyệt đối không có ý định thu tay lại. Nữ bắt lại, nam giết ném trong biển cho cá ăn. Lâm Tổng lạnh lùng nói. Lý Ngọc quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Đại tiểu thư, ta phải thêm tiền lương. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Lý Ngọc, ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh. Mà lại trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hết chương 950. Chương 951, ta không đánh nữ nhân. Người đang ép tuy ô. Hiện tại cũng lúc nào, người thế mà còn đề cập với ta ra công tư. Lý Ngọc triệt để bó tay rồi, nàng mới vừa rồi còn cho rằng đem Hạ Thiên liên lụy vào 10 phần áy náy, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ba cái kia đại hán áo đen đã đi tới hai người bọn họ bên cạnh. Liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt đứng dậy quơ lấy trên bàn trà hung hăng đập vào trong đó một tên đại hán áo đen trên thân, bàn trà trực tiếp bị nện đến nát, sau đó Hạ Thiên một cước đá vào tên kia hô to trên đùi. Oanh! Tên kia hô to ứng thanh ngã xuống đất. Sau đó hắn một quyền trực tiếp đem tên kia đại hán mũi tử đánh gãy, căn cứ mấy ngày nay mọi người kinh nghiệm. Hạ Thiên biết, đánh gãy người mũi tử có thể để cả người hắn tinh thần tán loạn mấy giây, mà lại trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, ánh mắt cũng sẽ mơ hồ. Nhanh! Hắn xuất thủ quá nhanh, hai tên đại hán khác căn bản cũng không có kịp phản ứng. Làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, nằm dưới đất đại hán kia mũi tử liền đã bị Hạ Thiên đánh gãy, sau đó hai người bọn họ chép ra suý côn, hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên, một người trong đó phảng phất là muốn Hạ Thiên mệnh, trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên đầu. Một gậy đánh vào Hạ Thiên sau ót, Hạ Thiên cả người thân thể nhoáng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía người kia. Người kia lại là một gậy đánh vào Hạ Thiên trên đầu. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiên trên đầu chảy xuống. Lại là một gậy. Thế nhưng là Hạ Thiên ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, hắn cứ như vậy đứng dậy hướng người kia đi đến, người kia cũng có chút hôn mê rồi. Dựa theo đạo lý đến nói mình cái này mấy cái sớm hẳn là đem Hạ Thiên đánh hôn mê rồi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn tại hướng hắn đi. Ngay tại hắn còn muốn đi đánh Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên tay trái trực tiếp bắt lấy hắn cổ tay. Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm. Cổ tay của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên bóp gãy. A! Một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên, sau đó Hạ Thiên đoạt lấy trong tay hắn suý côn. Một gậy tiếp lấy một gậy đánh vào trên đầu của hắn. Hạ Thiên đã không nhớ rõ mình vòng qua mấy cây gậy, dù sao đối phương đã triệt để ngất đi, máu tươi băng đâu đâu cũng có, còn lại cái cuối cùng đại hán áo đen đã bị tình huống như vậy dọa cho choáng váng. Bất quá bây giờ là một cái cơ hội tốt, Hạ Thiên là đưa lưng về phía hắn, hắn trực tiếp xuất ra một cây chủy thủ hướng Hạ Thiên sau lưng đâm tới. Phốc! Chủy thủ đâm vào Hạ Thiên sau lưng, Hạ Thiên vẫn là không có phát ra cái gì thanh âm, mà là trong tay phải xúy côn một đập, trực tiếp đập vào mặt của người kia bên trên, Hạ Thiên lực lượng rất lớn, trực tiếp đem trên mặt người kia thì tát bay, cái kia nửa gương mặt bên trên răng cũng đều đánh nát. Rất là dọa người. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây đồng hồ. Nhưng là chiến đấu đã kết thúc. Lúc này ba cái kia người áo đen tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, một cái so một cái thảm. Trường hợp như vậy, Lý Ngọc ngây ngẩn cả người, Lâm Tổng ngây ngẩn cả người, Thẩm Khiết Đình cũng ngây ngẩn cả người. Ba người bọn hắn tất cả đều bị sợ ngây người. Lợi hại như vậy, Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể đánh như vậy, mặc dù xuất hiện trên người Hạ Thiên tất cả đều là máu, nhưng là hắn chưa hề nói một tiếng đau, mà lại hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua 10 phần dọa người. Không được qua đây, Lâm Tổng trực tiếp cầm lên trên mặt bàn cái kia thanh nhỏ súng nhắm ngay Hạ Thiên. Hắn chưa từng thấy khủng bố như vậy người. Hạ Thiên không nói gì, mà là một bước tiếp lấy một bước nghĩ Lâm Tổng đi đến, trong tay hắn xúy côn phía trên tất cả đều là máu, Lâm Tổng cùng Thẩm Khiết Đình tất cả đều sợ choáng váng. Lâm Tổng nổ súng. Bất quá hắn đánh sai lệch, đạn xẹt qua Hạ Thiên cánh tay, tại trên cánh tay hắn chảy máu một đầu vết máu. Nhưng là Hạ Thiên cũng không có chuyện gì. Hạ Thiên không có đi quản trên cánh tay đau nhức, mà là lần nữa đi hướng Lâm Tổng. Không được qua đây, Lâm Tổng lại là một thương, một thương này đánh trúng, đạn trực tiếp xuyên qua Hạ Thiên cánh tay trái, máu tươi không ngừng chảy xuống. Hạ Thiên cũng không phải thiết nhân, mặc dù hắn không có la, nhưng hắn cũng có chi giác a. Rất đau. Quan Vũ cạo xương liệu độc phi thường châu bò bê. Toàn bộ hành trình đều đang đánh cờ, sửng sốt không nói tiếng nào, nhưng là hắn có thể không thương sao? Đương nhiên không thể nào. Hạ Thiên cũng giống như vậy. Ta giết ngươi, Lâm Tổng nhìn thấy Hạ Thiên còn hướng mình nơi này đi, trực tiếp bóp cái thứ ba cò súng. Thấy được. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình giống như thấy được đạn quỹ tích đồng dạng, hắn thử đi xê dịch thân thể của mình. Hạ Thiên sau lưng bình hoa bị đánh nát. Né tránh. Hắn thế mà ngươi đây né tránh. Mặc dù một màn này nhìn qua vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Lý Ngọc đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp la lớn hắn hết đạn. Hạ Thiên trong tay phải xúy côn trực tiếp đập vào Lâm Tổng trên tay. Một tiếng hét thảm theo Lâm Tổng trong miệng hô lên, tay của hắn bị Hạ Thiên đánh gãy. Thẩm Khiết Đình một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên thả. Bỏ qua cho ta đi. Đừng ngốc. Ta không đánh nữ nhân. Hạ Thiên đem xúy côn nắm tay tại trên quần áo xoa xoa, sau đó đặt ở một tên khác người áo đen trong tay, hắn đây là tại bỏ đi mình vân tay. Lý Ngọc trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà đập vào Thẩm Khiết Đình trên đầu. Hắn không đánh nữ nhân, ta đánh. Ách, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phía sau ngươi còn có đem đao đâu, ta giúp ngươi rút ra. Lý Ngọc nói. Không được, không thể nhổ, nếu không sẽ xuất huyết nhiều. Hạ Thiên mặc dù không biết mình vì sao lại biết những này, nhưng là trong đại não tiềm thức tại nói cho hắn biết không thể nhổ, hiện tại mặc dù cũng đang chảy máu, nhưng là lưu cũng không nhiều, nhưng là một khi đao rút ra đi, cái kia vết thương liền sẽ xuất huyết nhiều. Đi, ta dẫn người đi bệnh viện. Lý Ngọc vịn Hạ Thiên hướng ra phía ngoài đi, nơi này ra ngoài có một cái cửa, cũng không cần đi văn phòng, Lâm Tổng sở dĩ đem bọn hắn hẹn đến nơi này chính là vì thời điểm ra đi thuận tiện, mà lại nơi này là thông hướng cửa sau. Bọn hắn đến lúc đó chỉ cần đem Lý Ngọc thân thể cất vào bao tải, sau đó từ cửa sau chuyên trở ra ngoài liền tốt, bất quá bọn hắn kế hoạch thất bại, cái này ngược lại là thuận tiện Lý Ngọc cùng Hạ Thiên thoát thân. Bằng không bọn hắn hai cái từ cửa chính đi, nhất định sẽ có người báo cảnh. Hiện tại trong phòng người tất cả đều thụ thương, cảnh sát vừa đến nhân tang cũng lấy được. Chỉ cần hai người bọn họ rời đi nơi này, cảnh sát kia tới cũng không có cách, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Mà lại Lâm Tổng cũng không dám báo cảnh, nếu không Lý Ngọc có thể phản cáo hắn. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mở xe. Lý Ngọc đem Hạ Thiên đặt ở cửa sau phụ cận. Ta sẽ chết sao? Ta đến cùng là ai? Hạ Thiên đã chảy máu quá nhiều, ý thức của hắn đang dần dần mơ hồ, đầu của hắn đang chảy máu, bả vai đang chảy máu, sau lưng đang chảy máu. Thân thể của hắn dần dần ngã trên mặt đất. Lúc này phòng nghỉ ngơi bên trong. Thẩm luật sư, có biện pháp nào có thể để cho hai người bọn họ chết? Lâm Tổng trên mặt tất cả đều là nước mắt, nước mũi chất hỗn hợp. Ta có biện pháp, Thẩm Khiết Đình che lấy đầu của mình nói. Hết chương 951. Chương 952 táng ra bại sản cũng phải giết. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm được Hạ Thiên, nàng biết Hạ Thiên tình huống hiện tại khẳng định không tốt. Thứ nhất, Hạ Thiên mất trí nhớ rồi. Thứ hai, Hạ Thiên không có thẻ căn cước. Thứ ba, Hạ Thiên đang bị truy nã, mà lại hắn không có tiền. Cái này ba cái vấn đề mỗi người cũng có thể để Hạ Thiên lâm vào một trận trong nguy cơ, mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, nhưng là hắn hiện tại đã mất trí nhớ, vậy hắn liền đã quên đi mình tất cả công phu. Không có công phu Hạ Thiên, so người khác có thể mạnh bao nhiêu? Hắn cũng không phải quái thú, không chịu có thể đau thương bất nhập, mà lại hắn cũng không có khả năng tùy tiện vung quyền đầu liền đánh bại một mặt tường bích, bởi vì võ công là cần kỹ xảo, phương pháp sử dụng cùng nội lực gia trì. Mất đi ký ức Hạ Thiên nhiều lắm là có thể so sánh phổ thông hoàng cấp cường giả lợi hại một điểm mà thôi. Một khi đụng phải một cao thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại hắn hiện tại vẫn là tội phạm truy nã, nếu như bị cảnh sát bắt đến không có việc gì, thế nhưng là một khi hắn phản kháng, bị tại chỗ đánh chết liền hỏng, tất cả Lâm Băng Băng nhất định phải lập tức tìm tới Hạ Thiên. Hạ Thiên, người có thể nhất định đừng ra chuyện a. Lâm Băng Băng đã tìm khắp cả phụ cận thôn xóm, không có bất kỳ cái gì Hạ Thiên sự tích, vì lẽ đó hắn dự định đi vào thành phố tìm xem nhìn. Lâm thị đồ dùng trong nhà công ty bên trong. Thẩm luật sư, người đến tột cùng có biện pháp nào, ta muốn hai người kia chết. Lâm Tổng ánh mắt băng lãnh nói. Hắn hiểu được, nếu như không giết hôm nay hai người kia, vậy hắn đời này đều sẽ sống ở biệt khuất bên trong, mà lại Đông Thành nơi này chỉ có thể có từng nhà cố công ty, một tên hòa thượng có nước cùng đạo lý hắn vẫn hiểu. Chơi chết hai người bọn họ đơn giản, nhà kia đồ dùng trong nhà công ty cũng có thể diệt trừ, nhưng là cái này cần tốn hao rất nhiều tiền. Thẩm Khiết Đình che lấy đầu của mình nói. Táng ra bại sản ta đều muốn giết bọn hắn, Lâm Tổng trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, hắn biết mình nếu như không xử lý đối phương liền sẽ xử lý hắn, Đông Thành nơi này chỉ có thể có một ngôi nhà cỗ công ty, chỉ cần xử lý đối phương, vậy hắn liền còn có thể Đông Sơn tái khởi. Nếu như không chơi chết đối phương, vậy hắn liền sẽ bị đối phương chơi chết, đây chính là hiện thực, trước đó Lý Ngọc cho hắn nhìn trên tư liệu tất cả đều là công ty bọn họ trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Còn có lúc trước hắn một chút không sạch sẽ nội tình. Những vật này đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giết những người đó. Tốt, ta giúp ngươi liên hệ, ngươi hẳn nghe nói qua một sát thủ tổ chức liền Lưu Sa A. Thẩm Khiết Đình thản nhiên nói. Lưu Sa nó thật tồn tại, ta chỉ nghe nói qua một lần, là ta một người bạn uống say thời điểm nói qua đầy miệng, sáng sớm hôm sau ta hỏi hắn, hắn chết sống cũng không chịu nói. Lâm Tổng nói. Không sai. Lưu Sa chính là chân thật tồn tại, nó là hoa hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, bọn hắn làm việc phi thường sạch sẽ, không có bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Thẩm Khiết Đình giải thích nói, bất quá bọn hắn giá cả thế nhưng là rất cao. Được, người đi nói đi, ta đi chuẩn bị tiền. Lâm Tổng nói xong trực tiếp gọi xe đi bệnh viện, còn để mấy tên thủ hạ lặng lẽ đem ba đại hán cũng đưa đi bệnh viện. Lý Ngọc hôm nay xem như nhặt được một mạng, nàng không nghĩ tới mình kém chút tại lật thuyền trong mương. Nàng không nghĩ tới Thẩm Khiết Đình thế mà cho nàng gài bẫy, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng nhất định phải chết, tính tình của nàng mạnh như vậy, làm sao lại để những người kia trà đạp đâu. Tiểu Thủy, người đừng ngủ a, lại kiên trì một hồi chúng ta liền đến bệnh viện. Lý Ngọc lắc lắc Hạ Thiên thân thể. Đừng rung, đau, Hạ Thiên mở hai mắt ra. Người còn biết đau a, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đau đâu, thụ nhiều như vậy tổn thương cũng không hô một câu đau. Lý Ngọc nhìn thấy Hạ Thiên còn có thể nói chuyện, thở dài một hơi. Đừng quên cho ta thêm tiền lương, Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Thêm, ta cho ngươi ra công tư, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Lý Ngọc vội vàng nói. Đừng như vậy khẩn trương, ta đã không sao, Hạ Thiên từ phía sau đem đao rút ra. Ngươi điên rồi, ngươi dạng này sẽ là máu quá nhiều mà chết. Lý Ngọc kinh ngạc nhìn Hạ Thiên đao trong tay. Nàng vội vàng dừng xe đi kiểm tra Hạ Thiên sau lưng. Ta không sao, ta phát hiện được ta sức khôi phục so với thường nhân mạnh lên gấp mấy lần, nơi đó đã tự động cầm máu. Hạ Thiên đem đao ném vào xe trên mặt đất. Lý Ngọc kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên giống như Hạ Thiên nói, không chảy máu, chỉ bất quá vết thương vẫn là vô cùng dọa người, ta dẫn người đi bệnh viện băng bó một chút đi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người rốt cuộc là ai đánh nhau lợi hại như vậy, mà lại thân thể khôi phục tựa như là một cái quái vật đồng dạng. Lý Ngọc cảm thấy Hạ Thiên thật quá thần bí để nàng cảm thấy có chút khó tin. Ta không biết, Hạ Thiên nói. Người không biết mình là người nào, Lý Ngọc nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta mất trí nhớ, Hạ Thiên nói. Mất trí nhớ như thế cẩu huyết, người phim Hàn đã thấy nhiều đi, Lý Ngọc cho rằng Hạ Thiên chính là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Hạ Thiên cũng không có giải thích. Đi vào bệnh viện về sau, đại phu là Hạ Thiên kiểm tra một chút, thương tổn của ngươi thật không ít a. Bất quá đại bộ phận đều là vết thương da thịt, chỉ có trong đầu tổn thương tương đối nghiêm trọng. Có thể không nghiêm trọng sao, bị người đánh nhiều như vậy xuống. Lý Ngọc nói. Không, cái này tổn thương không phải hôm nay đánh những cái kia cũng đều là vết thương da thịt. Hắn não bộ tổn thương hẳn là một tuần vòng trước kia, không, hai tuần trước kia nhận, rất nghiêm trọng. Đại phu nói. Vậy sẽ có hậu quả gì sao, Lý Ngọc hỏi. Não chấn động là nhất định là có. Hắn biết thường xuyên xuất hiện đau đầu, buồn nôn triệu chứng, mà lại lấy loại trình độ này đến xem, hắn hiện tại hẳn là đại não bộ phận tế bào ngủ đông. Đại phu giải thích nói. Đại não tế bào bộ phận ngủ đông là có ý gì, Lý Ngọc không hiểu nhìn về phía đại phu. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, mà lại theo CT bên trên nhìn, hắn chỉ ít đánh mất 1/3 ký ức. Chỉ CT bên trên cướp mất khu vực kia, ngươi nhìn chính là chỗ này hiện tại ngay tại ngủ đông. Ý của ngươi là hắn thật mất trí nhớ rồi, Lý Ngọc mới vừa rồi còn cho rằng Hạ Thiên đang gạt nàng, hiện tại có bác sĩ chứng minh, hắn mới tin tưởng. Chính là thật mất trí nhớ, bác sĩ trả lời khẳng định. Đây cũng quá cẩu huyết đi, đó có phải hay không tìm thứ gì lại nện một chút đầu của hắn liền tốt. Lý Ngọc nhớ tới phim Hàn bên trong tình tiết. Hồ đồ, bác sĩ quát lớn một tiếng. Ta xem TV kịch bên trong đều diễn như vậy, Lý Ngọc lúng túng nói. Không học thức thật đáng sợ, hắn hiện tại đầu vốn là có chấn động, ngươi lại nện một chút hắn liền có khả năng biến thành người thực vật, phim truyền hình bên trong đều là gạt người, loại kia bị nện một chút liền khôi phục ký ức tỷ lệ là 1/1000000. Bác sĩ thật rất bội phục Lý Ngọc sức tưởng tượng. À, vậy thì có cái gì biện pháp có thể giúp hắn khôi phục sao, Lý Ngọc hỏi. Tỷ lệ rất thấp. Trừ phi ngươi dẫn hắn đi một chút trước đó địa phương, xem hắn có thể hay không sinh ra một chút cộng minh, nếu không hắn đời này đều không thể khôi phục ký ức. Bác sĩ nói. Hết chương 952. Chương 953, lưu xa ba người đột kích. Người đang ép tuy ô. Mãi mãi cũng sẽ không khôi phục. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên cau mày, hắn luôn cảm giác mình còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Nếu như ký ức như thế một mực không cách nào khôi phục lời nói, có một số việc có thể sẽ để hắn tiếc nuối cả đời. Lý Ngọc tâm tình nhưng không có bất kỳ không tốt, đối với nàng đến nói, Hạ Thiên trí nhớ không khôi phục đây chính là không thể tốt hơn. Hạ Thiên đánh nhau lợi hại, mà lại có việc thật bên trên. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp bảo tiêu, mà lại nàng dám khẳng định Hạ Thiên trước đó tuyệt đối không phải người bình thường, dạng này người nếu có thể một mực đi theo bên cạnh nàng. Cái kia nàng về sau làm lên chuyện đến coi như có thể yên tâm 100%. Mà nếu như Hạ Thiên có thể khôi phục ký ức, cái kia rất có thể liền sẽ cách nàng mà đi. Tạ ơn đại phu, Lý Ngọc đem đại phu đuổi đi. Đuổi đi đại phu về sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng cùng Hạ Thiên, nơi này là gia hộ phòng bệnh, rất yên tĩnh, mà lại chỉ có Hạ Thiên cái này một cái giường. Tiểu Thủy, làm ta bảo tiêu đi, ta một tháng cho ngươi 1 vạn khối. Lý Ngọc nói. Hạ Thiên không có trả lời, hắn hiện tại ngay tại là không cách nào khôi phục ký ức mà tâm phiền, hắn tức giận ký ức cũng không phải là trí nhớ đầy đủ, hắn đối tri thức hiểu rõ cũng không có mất đi, hắn mất đi là người. Trong óc của hắn không có bất kỳ người nào danh tự, cũng không có bất kỳ người nào ký ức, bao quát chính hắn họ gì, phụ thân hắn mẫu thân là ai, hắn một cái đều không nhớ nổi. Tiểu Thủy, người đánh nhau lợi hại như vậy, nói không chừng ngươi trước kia là thượng lưu xã hội người. Ta mang ngươi mở mang kiến thức thêm thượng lưu xã hội người, nói không chừng ngươi liền có thể nhớ tới cái gì. Lý Ngọc biết Hạ Thiên nhất định là vì ký ức chuyện tâm phiền. Nghe được Lý Ngọc, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại trong bệnh viện nghỉ ngơi một ngày sau đó, Hạ Thiên liền xuất viện, mặc dù Lý Ngọc để hắn ở thêm mấy ngày, nhưng là Hạ Thiên nói cái gì cũng không ngừng. Ra viện hai ngày này, Hạ Thiên một mực đi theo Lý Ngọc bên người. Mấy ngày nay Lý Ngọc cảm giác mình tựa như là nhặt được bảo bối đồng dạng, bởi vì hắn phát hiện Hạ Thiên cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà lại vô luận nàng gặp khó khăn gì Hạ Thiên đều có thể giúp nàng giải quyết dễ dàng. Cái này khiến nàng tại bọn tỉ muội trước mặt phóng đại mặt mũi. Những tỉ muội kia đừng đề cập nhiều ghen ghét nàng. Nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lâm Băng Băng ở trong thành phố tìm thật lâu, đều không có tìm được Hạ Thiên, ngay tại nàng muốn rời khỏi nơi này thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện ba người kỳ quái, nàng sở dĩ cảm thấy kỳ quái là bởi vì nàng theo ba người này trên thân cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, thế là nàng tại ba người này trên thân vẩy lên huỳnh quang phấn, ban đêm dự định theo sau nhìn xem. Nàng hiện tại còn muốn tìm kiếm Hạ Thiên. Tiểu Thủy, người thật là quá tuyệt. Người biết ta những tỉ muội kia hiện tại cũng dạng gì sao? Các nàng hiện tại tìm khắp nơi bảo tiêu, liền muốn tìm một cái giống như ngươi toàn năng. Lý Ngọc hưng phấn nói. Ách, Hạ Thiên không nói gì, mà là có chút nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay có một cái tụ hội, là ta mấy cái hảo tỉ muội, chúng ta hôm nay là đi nhà nàng. Lý Ngọc nói. Làm Lý Ngọc cùng Hạ Thiên lúc ra cửa, Tiểu Vương đã không làm, lại tới hai cái người mới. Đại tiểu thư tốt bảo an đội trưởng chào hỏi. Ân, lại tới hai cái người mới a, chiếu cố thật tốt. Lý Ngọc đối cái kia hai cái người mới nhẹ gật đầu. Xe đi ra thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy 007 cùng 008 tại đối với hắn phất tay, mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên ban đêm đều là đang tìm bọn hắn hai cái, hai người bọn họ cùng Hạ Thiên cũng thân quen, Lý gia trong biệt thự mặc dù ra ra vào vào không ít người. Nhưng là giống như không người nào dám nói chuyện với bọn họ, vì lẽ đó Hạ Thiên trở thành bọn hắn người bạn thứ nhất. Cùng bọn hắn hai cái tiếp xúc sâu về sau, Hạ Thiên mới phát hiện hai người kia rất trâu bò, quả thực chính là quá ngưu bê, một cái là thí nghiệm quái nhân, giải độc thánh thủ, một cái khác là dịch dung đại sư. Hắn dịch dung thuật đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hai ngày này Hạ Thiên cũng cùng bọn hắn hai cái học tập một chút giải độc thuật cùng dịch dung thuật, hắn phát hiện mình học rất nhanh. Không quản là cái gì, vừa học liền biết, mặc dù 007 cùng 008 tinh thần có chút vấn đề, nhưng là một khi quen thuộc về sau, Hạ Thiên liền phát hiện, hai người kia mặc dù sẽ đùa ác, nhưng là cũng sẽ không cố ý đi hại người, tựa như cái kia bị dọa đi Tiểu Vương đồng dạng. Hắn mỗi lúc trời tối đều là đem khóa cửa chết, cái kia câu đối hai bên cánh cửa với 007 đến nói chính là một cái bài trí, 007 mở cái kia khóa chỉ cần một giây đồng hồ. Hạ Thiên cũng cùng bọn hắn hai cái nhẹ gật đầu. Ngươi thật giống như cùng bọn hắn hai cái lẫn vào rất quen. Lý Ngọc nhìn thấy Hạ Thiên cùng 007 bọn hắn chào hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút, cái kia hai cái quái nhân ở chúng ta Lý gia là hai cái tồn tại đặc thù, gia gia của ta đã từng đã phân phó, coi như hắn chết, từ trên xuống dưới nhà họ Lý tất cả mọi người cũng đều nhất định phải cho hai người kia dưỡng lão đưa ma. Mà lại bất luận kẻ nào vô luận là ai chỉ cần đắc tội hai người bọn họ liền nhất định phải lập tức bị đuổi ra Lý gia. Lý Ngọc nói. Ngươi không có nói với bọn hắn nói chuyện, Hạ Thiên hỏi. Không có, một câu đều chưa nói qua, bất quá mỗi cuối năm đều phải cho hai người bọn hắn cái dập đầu, Lý gia tất cả mọi người sẽ tới. Lý Ngọc nói. A, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lý Ngọc tiếp tục lái xe. Dừng xe, Hạ Thiên đột nhiên nói. Thế nào? Lý Ngọc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta có chút tâm thần có chút không tập trung luôn, cảm giác phải có chuyện gì phát sinh đồng dạng, chúng ta trở về đi, Hạ Thiên nói. Tốt, Lý Ngọc nhẹ gật đầu, mấy ngày nay xuống tới, nàng đã biết Hạ Thiên bản sự, bây giờ nghe Hạ Thiên nói có thể sẽ gặp nguy hiểm, nàng tự nhiên không dám trôi qua, thế là nàng trực tiếp chuẩn bị quay đầu trở về. Ban đêm con đường lúc đầu xe liền thiếu đi, đặc biệt là khu biệt thự, xe thì càng ít. Két két. Một mặt xe van trực tiếp nằm ngang ở bọn hắn xe phía trước. Vẫn là tới Hạ Thiên trực tiếp mở cửa xe hướng phía dưới đi đến, Lý Ngọc cũng cùng đi theo, xe van bên trên xuống tới ba tên nam tử, bọn hắn mặc là quần áo màu xám, trên quần áo có một cái rõ ràng tiêu chí. Lưu Sa nhìn thấy cái này tiêu chí thời điểm Lý Ngọc sắc mặt thay đổi. Nàng không nghĩ tới Lâm Tổng bọn hắn thế mà cầm Lưu Sa đến báo thù nàng, Lưu Sa giá cả thế nhưng là rất đắt. Mà lại một khi tiếp nhiệm vụ liền nhất định sẽ hoàn thành, chỉ cần là bị Lưu Sa để mắt tới người, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi biết chúng ta cầm đầu cái kia? Lưu Sa người nhìn về phía Lý Ngọc. Ta dùng tiền xin mời qua các ngươi người, ta đây cũng là cùng các ngươi có chút giao tình, đối phương xài bao nhiêu tiền ngươi nói, ta ra gấp đôi. Lý Ngọc vội vàng nói, nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Lưu Sa có Lưu Sa quy củ, đã chúng ta tiếp, liền muốn hoàn thành, đương nhiên, nếu như ngươi có thể xử lý ba người chúng ta về sau, ngươi liền có thể tiêu gấp đôi tiền mua về mạng của mình. Cầm đầu cái kia Lưu Sa người nói. Hạ Thiên khẩn trương nhìn xem trước mặt ba người này, hắn không biết vì cái gì luôn cảm giác những người này giống như rất quen thuộc, có lẽ hắn là đối Lưu Sa cái tên này quen thuộc. Lưu Sa chẳng lẽ ta trước kia cũng là Lưu Sa người. Hết chương 953. Chương 954 ai động đến hắn ta giết ai? Người đang ép tuy ô. Xin hỏi, Lưu Sa là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hả? Ba cái kia Lưu Sa người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, cầm đầu người kia nhìn Hạ Thiên một chút cảm giác phi thường nhìn quen mắt, nhưng hắn chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua Hạ Thiên. Ta mất trí nhớ, nhưng là ta nghe được Lưu Sa hai chữ này thời điểm cảm giác hết sức quen thuộc, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ta có phải hay không cũng là Lưu Sa người. Hạ Thiên nhìn về phía ba cái kia Lưu Sa người hỏi. Nghe được Hạ Thiên, ba cái kia Lưu Sa người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, bởi vì Lưu Sa người ở bên ngoài rất nguy hiểm, chuyện gì đều có thể đụng phải, giống Hạ Thiên loại này mất trí nhớ người cũng là có khả năng phát sinh. Đi vào cầm thông tin thiết bị, cho hắn chụp tấm hình ảnh chụp phát đến tổ trưởng nơi đó, nhìn xem tổ trưởng có biết hay không hắn, đừng thật đã ngộ thương mình người. Cái kia tiểu đầu lĩnh hỏi. Sau đó một tên Lưu Sa đệ tử chạy hướng về phía xe van. Lý Ngọc Tâm vẫn luôn là treo lấy, nàng hiện tại rất sợ hãi, bởi vì nàng biết Lưu Sa lợi hại. Nếu như Lưu Sa thật muốn giết nàng, nàng tuyệt đối trốn không thoát, nàng hiện tại ngược lại là bắt đầu chờ mong Hạ Thiên là Lưu Sa người, dạng này ba người bọn hắn liền có thể xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi buông tha mình một ngựa, mình sau khi trở về lập tức chuẩn bị tiền mua về mạng của mình. Người kia cầm thiết bị cho Hạ Thiên chụp ảnh, thế nhưng là hắn đập ba lần đều đập không rõ. Không được. Đập không rõ ràng. Cái kia Lưu Sa người nói. Hạ Thiên nhớ lại, hắn nhớ kỹ trước đó Hổ Ca cho hắn chụp ảnh thời điểm cũng đập không rõ, về sau hắn phát hiện một cái quyết khiếu, chỉ cần mình trong đầu tưởng tượng thấy có thể để cho đối phương đập rõ ràng, vậy đối phương liền có thể đập rõ ràng. Ngươi một lần nữa thử một chút. Hạ Thiên nói. Phế vật, để cho ta tới. Cái kia cầm đầu người trực tiếp cầm tới thiết bị, đối Hạ Thiên chụp ảnh đây không phải đập rõ ràng nha. Hắn nói xong trực tiếp điểm gửi đi. Đích. Dây về. Vừa nhìn thấy dây về thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người, đáp lời tin tức là gửi điện trả lời. Hắn không chút do dự tìm một chỗ lấy ra điện thoại gửi điện trả lời. Tổ trưởng. Đừng nói chuyện, trước mặt ngươi đứng cái kia là Hạ Thiên, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp trốn. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, ngài kiểu nói này ta còn giống như thật nhớ lại, ta gặp qua hắn. Không sai, hắn chính là Hạ Thiên, các ngươi không trốn, một cái cũng không thể sống sót. Tổ trưởng, sự tình giống như không có người nghĩ bết bát như vậy, vừa rồi ta cùng hắn nói chuyện thời điểm phát hiện hắn mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, hắn nói nghe Lưu Sa danh tự cảm giác quen tai, vì lẽ đó hỏi ta hắn có phải hay không Lưu Sa người, ta liền chụp ảnh chụp cho ngài gửi tới. Mất trí nhớ rồi vậy hắn thực lực thế nào? Chẳng ra sao cả, ta hỏi qua cố chủ. Hắn bị ba người bình thường đánh vết thương chằng chịt. Vậy thì tốt, ba người các ngươi giết hắn cho ta, chỉ cần có thể giết hắn, ba người các ngươi liền lập công lớn, thủ lĩnh đều sẽ tự mình thấy các ngươi. Vâng, tổ trưởng. Cái kia Lưu Sa người hưng phấn nói, sau đó hắn cúp điện thoại, thủ lĩnh tự mình tiếp đãi, đây chính là cấp cao nhất đãi ngộ a, thủ lĩnh của bọn hắn thế nhưng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, tùy tiện chỉ điểm hắn một đôi lời, vậy hắn đều là thu hoạch không ít a. Mà lại hắn cũng nhận biết Hạ Thiên, có thể nói Lưu Sa bên trong người cơ hồ không có người nào không biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là Lưu Sa số một công địch, tự liền ẩn bức đều là chết ở trong tay hắn. Hiện tại Hạ Thiên mất trí nhớ, võ công cũng sẽ không. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt vời, chỉ cần hắn có thể xử lý Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là lập công lớn, mà lại địa vị của hắn lập tức liền sẽ lên cao, đến lúc đó nói không chừng Lưu Sa thủ lĩnh Vệ Quảng đại nhân sẽ đích thân truyền thụ cho hắn võ công. Nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hưng phấn. Hắn nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt thời điểm không giống như là đang nhìn một người, mà giống như là đang nhìn hắn tiền đồ cùng bí tịch võ công đồng dạng. Ta tra xét, ngươi đúng là chúng ta Lưu Sa người. Cái kia Lưu Sa người trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, khi hắn đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm. Phốc! Một thanh mây xanh chủy thủ trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên bụng. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, người kia nói xong lần nữa hướng Hạ Thiên đâm tới. Lần này Hạ Thiên né tránh, hắn một cước trực tiếp đá vào cánh tay của người nọ bên trên, sau đó thân thể nhanh chóng lui lại. Xiết xiết hắn ta trùng điệp có thưởng cái kia Lưu Sa người la lớn, cùng lúc đó hắn mang tới hai người kia cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn lần này chuẩn bị giết người. Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ bị đánh lén thành công cũng là bởi vì hắn toàn bộ tâm tư đều phía trên Lưu Sa. Trong óc của hắn rất loạn, giống như có quan hệ Lưu Sa ký ức liền bị sửa sang lại đồng dạng, vì lẽ đó hắn mới có thể bị đối phương đánh lén thành công, đau đớn trên thân thể nói cho hắn biết nhất định phải lui lại. Vì lẽ đó hắn né tránh kích thứ hai. Thế nhưng là ba người kia đồng thời nhào về phía hắn. Thất thần làm gì, lên xe trước. Hạ Thiên hướng về phía Lý Ngọc hô, Lý Ngọc vội vàng chạy hướng về phía xe, mấy người này trong tay thuần một sắc mây xanh chủy thủ, bọn hắn không ngừng công hướng Hạ Thiên. Những người này đều là biết võ công. Hạ Thiên mất trí nhớ, căn bản là cái gì cũng không biết, hắn chỉ có thể không ngừng trái tránh phải tránh, vừa mới bắt đầu mấy lần vẫn được, nhưng là theo mấy người công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn liền có chút ăn không tiêu. Dần dần trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương. Đáng ghét, tiếp tục như thế liền xong rồi. Hạ Thiên cau mày, hắn mặc dù khí lực lớn, thân thể linh hoạt, nhưng là đối phương là biết võ công, kỹ xảo chiến đấu cũng là phi thường phong phú. Như thế đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu người trực tiếp dao găm trong tay trực tiếp đâm về Hạ Thiên trái tim, chuẩn xác vô cùng, mắt thấy chủy thủ khoảng cách Hạ Thiên trái tim cũng chỉ có không đến 1 cm. Hạ Thiên không biết vì cái gì tay trái của mình hai ngón không tự chủ được duỗi ra, trực tiếp kẹp lấy cái kia thanh mây xanh chủy thủ. Rắc! Chủy thủ trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Linh tê nhất chỉ cái kia Lưu Sa cao thủ kinh ngạc nói ra, ngươi không có mất trí nhớ. Đúng lúc này, một tên Lưu Sa người trực tiếp đá vào Hạ Thiên ngực. Không đúng, ngươi không có khôi phục ký ức, người kia tin tưởng Hạ Thiên vừa rồi tuyệt đối là không tự chủ được dùng đến một chiêu kia. Nếu không lấy thân thủ của hắn không có khả năng bị dưới tay mình một cước đá bay. Xiết hắn không biết võ công, cái kia Lưu Sa dẫn đầu người nói. Sau đó hai người kia tốc độ cao nhất công về phía Hạ Thiên, bọn hắn sử dụng kỹ xảo chiến đấu công về phía Hạ Thiên, bọn hắn cũng phát hiện Hạ Thiên thật không biết võ công, cho nên bọn họ công kích càng ngày càng mãnh. Đi chết đi, cái kia Lưu Sa người nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đánh lén hướng về phía Hạ Thiên hậu tâm. Ai dám động đến hắn, ta giết ai. Đúng lúc này một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ phía sau nhanh chóng lao đến, trực tiếp đụng vào ba người bọn hắn trên thân. Oanh oanh oanh. Ba người trực tiếp bị hắn đụng bay ra ngoài. Hết chương 954. Chương 955 trùng phùng. Người đang ép tuy ô. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Bởi vì cái kia đạo huyết quang tốc độ thực sự là quá nhanh, mà lại lực lượng của nàng cũng là phi thường khủng bố, ba lần, ba cái Lưu Sa người liền tất cả đều bị đánh bay. Thật là lợi hại, Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đạo huyết quang. Người nào cầm đầu cái kia Lưu Sa người nhìn hầm hầm huyết quang. Cái kia đạo huyết quang không nói gì, mà là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Hạ Thiên, nàng tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Lúc này Hạ Thiên chính một mặt mờ mịt nhìn xem nàng biết Hạ Thiên là thật mất trí nhớ. Hạ Thiên đã không nhớ rõ nàng. Sau đó ánh mắt của nàng thấy được Hạ Thiên trên bụng tổn thương, quay đầu nhìn hầm hầm mấy cái kia Lưu Sa người. Là các ngươi đả thương hắn, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là ai, cầm đầu cái kia Lưu Sa người hỏi. Ai dám tổn thương hắn, ta giết ai. Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem ba người kia. Hạ Thiên bảo vệ nàng lâu như vậy, hôm nay nên đổi thành nàng đến bảo hộ Hạ Thiên, những cái kia dám can đảm tổn thương Hạ Thiên người nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi là ai, lần này là Hạ Thiên hỏi. Ta là ngươi tiểu lão bà, Lâm Băng Băng mỉm cười, hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên mỗi ngày đuổi theo nàng khắp nơi để nàng làm Hạ Thiên tiểu lão bà sự tình đâu, khi đó nàng là một cái nữ nhân ngu ngốc. Nàng ngốc đến nhận việc điểm mất đi Hạ Thiên. Hiện tại nàng tìm được Hạ Thiên, cái kia nàng liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Hạ Thiên. Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, xem xét chính là lãnh diễm hình mỹ nữ, thế nhưng là nàng như thế lớn một cái mỹ nữ thế mà thừa nhận là Hạ Thiên lão bà, hơn nữa còn là tiểu lão bà. Cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị đi. Nàng cảm giác hoàn toàn vượt ra khỏi mình nhận biết. Tựu liền Hạ Thiên cũng hôn mê rồi, hắn không biết trước mặt nữ nhân này là ai, nhìn qua dáng dấp cũng rất xinh đẹp, thế nhưng là tại sao phải nói là mình tiểu lão bà đâu, chẳng lẽ hiện tại quốc gia đối tiểu lão bà khống chế như thế lỏng sao? Ba cái kia lưu xa người thấy được thời cơ trực tiếp đi đánh lén Lâm Băng Băng. Phốc! Lâm Băng Băng trong tay phải xuất hiện một thanh đoản đao trực tiếp cắt ra ba người yết hầu. Nhanh chuẩn hung ác! Ta nói qua, ai tổn thương hắn, ta liền muốn ai mệnh, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Khủng bố! Lý Ngọc phảng phất là thấy được chuyện cực kỳ kinh khủng đồng dạng, hắn không nghĩ tới cái này lãnh diễm nữ nhân cư nhiên như thế tàn nhẫn, tự liền lưu xa ba người đều đánh không lại nàng, mà lại nàng trực tiếp miểu sát ba người kia. Phốc! Lâm Băng Băng trực tiếp nhào vào Hạ Thiên trong ngực, đem Hạ Thiên ôm thật chặt. Hạnh phúc tới quá tia em đột nhiên, Hạ Thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tâm tư của nữ nhân rất phức tạp, chỉ cần có người đoạt, hắn đã cảm thấy là tốt, tựa như là hiện tại, Lý Ngọc phảng phất cảm giác bảo bối của mình bị người khác cướp đi đồng dạng, nàng thật hối hận mình làm gì không sớm một chút động thủ a. Hiện tại tốt, người ta tiểu lão bà đều tìm tới cửa. Ngươi là ai, ta là ai? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem Lâm Băng Băng, hắn cảm giác mình khẳng định nhận biết Lâm Băng Băng, nhưng là Lâm Băng Băng là ai đâu? Ta gọi Lâm Băng Băng, ngươi cả ngày đi theo ta chạy, gọi ta cảnh sát tỉ tỉ, ngươi là Hạ Thiên, là một cái người rất lợi hại, cũng là nam nhân của ta. Lâm Băng Băng hết sức trịnh trọng nhìn xem Hạ Thiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta về nhà, Lâm Băng Băng lôi kéo Hạ Thiên tay nói. Thế nhưng là nàng không có kéo động thế nào. Hạ Thiên không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc, sau đó hắn trực tiếp đi tới Lý Ngọc trước mặt, nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình nơi này đi tới, Lý Ngọc đừng đề cập nhiều vui vẻ, hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên còn có chút lương tâm. Tiền lương của ta có thể kết sao? Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm Lâm Băng Băng cùng Lý Ngọc tất cả đều hỏng mất. Một quyên liền quyên 30 tỷ Mỹ Kim, Hạ Thiên, thế mà đi hướng người ta muốn tiền lương. Mà Lý Ngọc vừa dâng lên tiểu tâm tư liền tan vỡ, nàng trực tiếp theo trong bọc xuất ra 2.000 khối cho ngươi, ta đi. Nàng nhìn thấy lão bà của người ta đều tới đón hắn, nàng tự nhiên không thể như vậy không biết điều. Thế là nàng trực tiếp lái xe đi, nàng đi về sau, cảm giác mình giống như ném đi một kiện vô cùng trọng yếu bảo bối đồng dạng. Lâm Băng Băng trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên tay đi, chúng ta về nhà. Nàng nói cái gì cũng sẽ không buông ra mình tay. Nàng sợ hãi Hạ Thiên lại chạy mất đi, nàng cả một đời đều không muốn buông ra Hạ Thiên, nàng đã sợ hãi mất đi Hạ Thiên, làm nàng mất đi Hạ Thiên một khắc này, nàng cảm giác mình đã mất đi toàn bộ, đã mất đi tất cả. Nàng mua 2 tấm vé máy bay, Hạ Thiên không có thẻ căn cước, nàng liền lợi dụng giấy chứng nhận đặt, bất quá cần sáng sớm ngày mai mới có thể xuất phát. Lâm Băng Băng trực tiếp tìm một cái khách sạn. Nàng chỉ mở ra một gian phòng. Cùng Hạ Thiên ngủ ở cùng một chỗ. Một đêm này nàng ôm Hạ Thiên nói cái gì đều không buông ra, nàng cũng không quản cái tư thế này đến cùng thoải mái hay không, nàng chính là muốn ôm chặt Hạ Thiên, nàng không thể để cho Hạ Thiên lại chạy rơi. Mặc dù Hạ Thiên vẫn là nghĩ không ra Lâm Băng Băng thân phận, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Lâm Băng Băng truyền ra ngoài cái chủng loại kia nồng đậm yêu thương, đây là không thể giả. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên gọi một cú điện thoại. Điện thoại là gọi cho Từ Lão. Từ Lão, ta tìm tới Hạ Thiên, bất quá hắn mất trí nhớ. Ân, các ngươi lúc nào trở về? Sau một tiếng chuyến bay. Tốt, trước dẫn hắn trở về đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Từ Lão cúp điện thoại về sau, hắn thông chi tất cả mọi người, Hạ Thiên trở về. Lâm Băng Băng tự liền lúc ăn cơm đều không buông ra Hạ Thiên tay, nàng liền sợ hãi Hạ Thiên lại mất đi, nàng cũng tìm không được nữa, cho nên nàng vẫn luôn nắm Hạ Thiên tay. Thẳng đến lên máy bay, Lâm Băng Băng rất xinh đẹp, nàng quay đầu suất là 100%. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí có rất nhiều người đều nhìn trợn tròn mắt. Mặc dù Lâm Băng Băng vẫn luôn nắm Hạ Thiên tay, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng mọi người đối với hắn ái mộ. Nhưng là rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện, chung quanh những người kia trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn chỉ sợ đã sớm bị giết chết quá ngàn trăm trở về. Làm bọn hắn lên máy bay thời điểm, cùng một cái trên máy bay những nam nhân kia càng là làm bộ trên mặt đất vừa đi vừa về đi, chính là vì đi xem Lâm Băng Băng. Ngài tốt, mỹ nữ, ta là Tiểu Minh Thuốc Nghiệp Tổng Giám Đốc, ta muốn đi Giang Hải thành phố nói chuyện làm ăn, người cũng là Giang Hải thành phố người đi. Một tên người mặc đồ vét nam tử đưa cho Lâm Băng Băng một chương danh thiếp. Lâm Băng Băng tiếp nhận danh thiếp về sau trực tiếp ném vào rác rưởi trong máng. Thấy được nàng cử động, người nam kia lộ ra phi thường bất mãn, nhưng vẫn là giả vờ như thân sĩ dáng vẻ nói, mỹ nữ, ngại hay không đưa ngươi số điện thoại di động nói cho ta, chúng ta làm bằng hữu. Nếu không ngươi đi trước Hàn Quốc toàn bộ cho đi, ngươi dáng dấp quá dọa người, ta không dám nhìn ngươi, thực sự không được, ngươi đi Thái Lan cũng được. Lâm Băng Băng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tay của người đàn ông kia lập tức giơ lên, phảng phất là muốn đánh Lâm Băng Băng đồng dạng. Hắn không nghĩ tới Lâm Băng Băng lại dám vỗ nhục hắn. Hết chương 955. Chương 956 nghênh đón đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Người chung quanh tất cả đều quái dị nhìn xem nam tử, hắn vừa rồi thế mà muốn động thủ. Hắn thế mà muốn đánh nữ nhân. Tựu liền nam tử kia cũng cảm giác được mình xúc động, vội vàng thu hồi mình tay. Dừng a, không có bản lãnh nam nhân mới sẽ đánh nữ nhân, ta ghét nhất chính là ngươi dạng này nam. Một cái tuổi trẻ tiểu tử đứng dậy nói, chung quanh cũng có rất nhiều phụ họa thanh âm. Ngươi là ai, nơi này có thể đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân sao? Cái kia Âu phục nam tử lạnh lùng nhìn xem người thanh niên kia nói. Ta gặp qua ngươi, Tiểu Minh Thuốc Nghiệp hộ khách quản lý mà thôi, không khéo là ta là các ngươi nhà cung cấp hàng một trong, ta cùng các ngươi lão bản vẫn tương đối quen thuộc, ta máy bay hạ cánh về sau có thể nói với hắn nói ngươi ở trên máy bay hành động. Ta tin tưởng hắn hẳn là rất nguyện ý nghe những chuyện này. Tuổi trẻ tiểu tử nói. Người cái kia Âu phục nam tử không nghĩ tới sẽ đụng phải dạng này chuyện. Hắn vội vàng một mặt nịnh nọt hướng đi cái kia tuổi trẻ tiểu tử. Hắn bình thường chính là thích tự xưng Tiểu Minh Thuốc Nghiệp Tổng Giám Đốc. Mặc dù Tổng Giám Đốc xưng hô thế này có thể là rất nhiều chức vị. Nhưng là hắn vừa giới thiệu như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng thân phận địa vị của hắn rất cao. Kỳ thật hắn chỉ không sai là một khách hộ giám đốc mà thôi. Hiện tại xem xét đối phương là lão bản cấp bậc nhân vật, hắn lập tức đi lên nịnh nọt ca, ta không biết ngài là chúng ta khách hàng lớn, đắc tội, đắc tội. Ta năm nay 23, người gọi ta ca ngươi nhà có bị bệnh không? Cái kia tiểu tử giống như là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Đúng, ta có bệnh nam tử kia không ngừng cúi đầu khom lưng, hắn cũng không muốn làm việc khó giữ được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngoan ngoãn. Ta không muốn phản ứng ngươi. Ngươi đi đi, ta không hy vọng có lần nữa. Cái kia tiểu tử có chút xem thường Âu phục nam tử, nhưng là hắn thốt ra lời này liền đại biểu hắn sẽ không đi cáo trạng, cái kia đồ vét nam tử nở nụ cười lui trở về. Hôm nay mặt mũi của hắn ném đi. Nhưng là cùng hắn làm việc so ra, mặt mũi không coi là cái gì, hắn cái này hộ khách giám đốc chất béo thế nhưng là rất lớn. Tên tiểu tử kia an vị tại Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng bên cạnh, chỉ có một cái lối đi nhỏ khoảng cách. Các ngươi cũng là đi Giang Hải thành phố A? Tiểu tử nói chuyện khá lịch sự, hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng lần đầu tiên thời điểm, liền cảm giác mình thích Lâm Băng Băng, mặc dù ngồi tại Lâm Băng Băng bên cạnh nam tử xem xét chính là bạn trai của hắn, nhưng là đang nhìn đến, đầu năm nay tìm bạn trai đều là xem ai ưu tú, đừng nói là có bạn trai, liền xem như kết hôn lại có thể thế nào. Ân, Lâm Băng Băng có chút nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng là thái độ đã rõ ràng so vừa rồi người kia muốn tốt. Tiểu tử xem xét có hy vọng, lập tức bắt đầu tiếp tục nói chuyện, hắn cho rằng trực tiếp đi nói mình đang yêu bê là dưới nhất thành cách làm, hắn muốn làm chính là ám chỉ đối phương mình rất trâu bò, dùng mị lực của mình đi hấp dẫn đối phương, vừa vặn ta cũng là đi Giang Hải thành phố, quan lại cơ tới đón ta, đến lúc đó chúng ta cùng đi đi, vừa vặn ta có thể đưa các ngươi đoạn đường, cũng coi là kết giao bằng hữu. Hắn cũng không có đi ác ý công kích Hạ Thiên. Bởi vì hắn hiểu được mình bây giờ tại Lâm Băng Băng trong lòng địa vị khẳng định không có Hạ Thiên cao, nếu như tùy tiện đi công kích Hạ Thiên, chỉ có thể để Lâm Băng Băng đối với hắn xuất hiện phản cảm. Vì lẽ đó hắn muốn tầng tầng tiến dần lên. Hắn nói có người đến đón mình, cái kia đầu tiên chính là biểu lộ mình rất có tiền, có chuyến đặc biệt tới đón, hắn lời nói bên trong ẩn hàm lượng tin tức rất lớn, chỉ cần là người bình thường đều có thể đoán được hắn có tiền, sau đó cái này còn không phải hắn cố ý nói ra được, dạng này liền có thể lộ ra hắn đặc biệt có nội hàm. Không cần, hẳn là có người tới đón chúng ta, Lâm Băng Băng nói. Lâm Băng Băng biết Từ Lão bọn hắn khẳng định sẽ đến tiếp mình cùng Hạ Thiên. À, dạng này à, vậy sau này có cơ hội, ta mời các ngươi hai người ăn cơm, cũng coi là kết giao bằng hữu. Hắn cố ý nói hai người mà không phải chính Lâm Băng Băng, dạng này liền sẽ để Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên địch ý đối với hắn giảm bớt rất nhiều. Thanh niên biết không thể quá gấp, thế là ở trên máy bay hắn liền rốt cuộc không có nói qua lời nói, mà là nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã nghĩ qua, máy bay hạ cánh về sau, hắn biết bảo tài xế đi theo dõi Lâm Băng Băng, sau đó nhìn thấy Lâm Băng Băng ở đâu, về sau liền có thể làm cái gì ngẫu nhiên gặp. Như thế Lâm Băng Băng liền sẽ đối với hắn cảnh giác giảm xuống, loại phương pháp này hắn đã thử qua bao nhiêu hồi. Đây là hắn cua gái tuyệt kỹ. Hắn tuyệt đối có thể ngâm cô nàng thành công, hắn tưởng tượng nghĩ tài hoa của mình liền muốn cười. Máy bay trên đường đi phi thường bình tĩnh. Rất nhanh liền đến Giang Hải thành phố sân bay. Người tốt, các ngươi nhìn xem nếu như tiếp các ngươi người không đến, ta có thể đưa các ngươi trở về. Người thanh niên kia lần nữa xum xoe nói. Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên đều không nói gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài, thanh niên cũng đi theo, ba người cứ như vậy đi tới, cái khác xuống máy bay người cũng đều hướng ra phía ngoài đi, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được thanh niên là đối Lâm Băng Băng có ý tứ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn cùng đi ra xem một chút náo nhiệt, mà lại ngồi xe cũng cần đi bên ngoài. Không đợi đi ra ngoài, nam tử kia liền thấy tiếp người của mình. Từ tổng, người tốt thanh niên tiến lên nói. Người cuối cùng đã tới, đi thôi, chúng ta lên xe trước, ta đã cho ngươi đặt trước rượu ngon cửa hàng cùng tiệm cơm. Từ tổng khách khách khí khí nói. Chờ một chút, từ tổng, ta cái này có hai cái bằng hữu một hồi khả năng cũng sẽ dùng xe. Thanh niên nói. Ồ, từ tổng đánh giá một chút Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên. Sau đó có chút khinh thường nói ra nếu là bằng hữu của ngươi, kia dĩ nhiên không thành vấn đề, ta ra chính là Toyota, không gian đủ lớn. Vậy liền phiền phức từ tổng, thanh niên mỉm cười. Lâm Băng Băng cũng không để ý tới hai người bọn họ, nàng đã nhìn ra thanh niên tâm tư, quả thực chính là một cái ngụy quân tử, cho nên nàng cũng lười nói chuyện, trùng trùng điệp điệp một đám người đi ra ngoài, làm bọn hắn đi tới cửa thời điểm, cổng một mảnh đen kịt người, có hơn 200 người. Thuần một sắc Âu phục đen, có nam có nữ, tất cả đều là một thân Âu phục đen. Những này người mặc Âu phục đen người nhìn qua tựa như là trong phim ảnh cổ hoặc tử, mà lại đội ngũ chỉnh tề, mỗi một hàng đều có mấy người, cấp độ rõ ràng. Nhìn thấy những người này thời điểm, đi ra người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn tưởng rằng những người này là đến bắt cóc đây này. Giật nảy mình. Thế nhưng là lập tức bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì những người này đứng quá bản chính, mà lại đằng sau ngừng một loạt xe, khoảng chừng hơn 100 chiếc, thuần một sắc lao vụt. Chiến trận này, khí thế 10 phần. Bọn hắn tất cả đều bị trường hợp như vậy hù dọa ở. Lâm Băng Băng mỉm cười. Hạ Thiên ánh mắt có chút mê mang, những người này đều rất quen thuộc, thế nhưng là hắn một cái đều nghĩ không ra. Người thanh niên kia nhìn thấy trường hợp như vậy cũng sợ ngây người hắn đã không biết nên làm sao nói. Lão đại, hoan nghênh về nhà tất cả người áo đen cùng một chỗ hô. Hết chương 956. Chương 957 Triều Tiên cao thủ đột kích. Người đang ép tuy ô. Tiếp cận 200 người ở nơi đó cùng nhau xoát xoát hô câu nói này, khí thế 10 phần. Liền xem như trong phim ảnh Trần Hạo Nam cũng không có dạng này khí thế. Những người này chỉnh tề đồ tây đen là điểm sáng lớn nhất. Nơi này nữ nhân số lượng cộng lại liền có 70-80 người. Thanh âm của các nàng đều phi thường vang dội. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bay người đều chạy đến xem náo nhiệt, bởi vì đạo này phong cảnh thực sự là quá không thường gặp. Lão đại! Xưng hô thế này đang gọi ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì ánh mắt của những người này đều tụ tập tại Hạ Thiên trên thân, trước đó cái kia muốn đuổi Lâm Băng Băng thanh niên lúc này trong mồm đều có thể chứa đựng một quả trứng gà. Mà cái kia đón hắn người càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa rồi còn xem thường Hạ Thiên, nhưng bây giờ thì sao? Chiến trận này, toàn bộ Giang Hải thành phố chỉ sợ không có mấy người có thể có đi. Khí thế kia, đây quả thực là trấn áp hiện trường hết thảy mọi người, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến Hạ Thiên có năng lượng như vậy, bởi vì ở trên máy bay, hắn thực sự là quá vô danh, chẳng hề nói một câu. Mọi người thậm chí cho là hắn là Lâm Băng Băng nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Trước đó người kia đều muốn đánh Lâm Băng Băng, hắn đều không nói chuyện, giống như là tránh sau lưng Lâm Băng Băng hài tử đồng dạng. Nhưng là bây giờ khác biệt. Những người này minh bạch một cái đạo lý, càng có bản lĩnh người đọc rơi, Hạ Thiên chính là loại người này, hắn thực sự là quá vô danh. Nhìn xem hiện trường những người này, mọi người thậm chí cho rằng bọn họ đều là hay xã hội. Tràng diện này lập tức có người bắt đầu chụp hình, cũng có người bắt đầu thu hình lại. Tít tít tít. Đúng lúc này cảnh sát tới, trên trăm chiếc xe cảnh sát đồng thời xuất động. Nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát, lúc tất cả mọi người cho rằng cảnh sát là đến bắt những người áo đen này, bởi vì bọn hắn rất giống hơi xã hội, mà lại cảnh sát duy nhất một lần đến như vậy nhiều người, đây nhất định là vụ án lớn a. Hạ Thiên chung quanh những người kia lập tức làm cho xa xa sợ hãi một hồi Ngộ Thương. Cảnh sát tới, nhưng là những hắc y nhân kia nhưng không có nhường đường. Một tên nam tử từ phía sau đi ra. Nhị thúc Lâm Băng Băng nhìn thấy nam tử thời điểm nói. Người này chính là Giang Hải thành phố thị trưởng, Lâm Băng Băng thúc thúc, lúc này hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hoan nghênh về nhà. Ách, lần này tựu liền Hạ Thiên đều hôn mê rồi, hắn có thể nhìn ra được, người này nhất định là làm quan, mà lại quan chức còn không nhỏ, thế nhưng là hắn thế mà mang theo nhiều người như vậy đến đón mình. Thủ trưởng đã nghe nói chuyện của ngươi, hắn ra lệnh ta toàn thành phố giới nghiêm, an toàn hộ tống ngươi về nhà. Thị trưởng nói, thị trưởng thủ trưởng, cái kia không cần nói nhiều đi. Những chữ này trong phi trường người liền tất cả đều hôn mê rồi, như thế lớn quan cư nhưng là đến hộ tống Hạ Thiên về nhà, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì, có ít người lập tức lên mạng thẩm tra, kết quả thật đúng là tra ra được. Thị trưởng, người kia là Giang Hải thành phố thị trưởng. Còn có đứng ở phía trước ba cái kia người áo đen là Hạ thị tập đoàn lớn nhất ba vị cổ đông. Lập tức có người hô. Cái này tràng diện lập tức xôi trào, thị trưởng nói là thủ trưởng để tới đón, thị trưởng thủ trưởng sẽ là ai, quốc gia đầu mấy người vật, Hạ thị tập đoàn lớn nhất ba vị cổ đông có thể xưng là lão đại người là ai. Bọn hắn minh bạch. Trước mặt người này chính là trong truyền thuyết Hạ thị tập đoàn lão bản. Cái này thần bí khó lường lão bản rốt cục xuất hiện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang cho hắn chụp ảnh, kết quả những người kia phát hiện vô luận bọn hắn làm sao đập đều đập không rõ ràng cái này Hạ thị tập đoàn lão bản. Đầu đề, chỉ là trong nháy mắt ảnh chụp cùng video liền bị điên truyền. Nháy mắt leo lên đầu đề. Hạ thị tập đoàn lão bản hiện thân, 200 người áo đen, trên 100 chiếc Mercedes nghênh đón, 100 chiếc xe cảnh sát mở đường, thị trưởng tự mình hộ giá. Đây chính là đầu đề danh tự. Chỉ là trong nháy mắt, cái tin tức này liền điên truyền toàn thế giới. Hạ thị tập đoàn lão bản hiện thân, ảnh chụp không cách nào đập rõ ràng, nhưng là hiện trường người đều dùng ngôn ngữ miêu tả hắn tướng mạo, mà lại tựu liền trên máy bay trải qua cũng đều miêu tả, trong lúc nhất thời Hạ Thiên biến thành toàn dân nam thần. Tuổi tác không đến 20 tuổi, lớn lên đẹp trai, làm người điệu thấp. Đây chính là dư luận đối với hắn đánh giá. Mà cái kia Tiểu Minh thuốc nghiệp lão bản trực tiếp khai trừ cái kia đắc tội Lâm Băng Băng hộ khách quản lý. Đây chính là cảm giác về nhà a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn một chút chung quanh, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Cùng lúc đó, Mao Sơn cũng tiếp đến tin tức. Triều Tiên cũng tiếp đến tin tức. Bọn hắn song phương chính ở chỗ này đấu trí đâu, ngay tại thiết kế nói là muốn đi tìm kiếm Hạ Thiên thi thể, nhưng là bây giờ thế mà truyền đến tin tức, Hạ Thiên cũng chưa chết. Đáng ghét, Triều Tiên thân vương phẫn nộ nói. Đại ca, ngài đừng nóng giận, ta đi giúp ngài bắt hắn trở lại. Triều Tiên nhị sư thúc nói. Không được, ngươi không thể đi, hiện tại chúng ta còn muốn đối mặt Mao Sơn công kích đâu. Triều Tiên thân vương nói. Đại ca, để ta đi, hắn bị ngài đánh trúng, không có cái 3-5 năm không có khả năng phục hồi như cũ, trừ hắn ra, không ai có thể ngăn được ta đến lúc đó len lén đi qua, đem hắn bắt trở lại là được rồi. Triều Tiên tam sư thúc xin chiến. Ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi cẩn thận một chút, Triều Tiên thân vương nói. Yên tâm đi đại ca, thực lực của ta ngài còn không rõ ràng lắm sao, Triều Tiên tam sư thúc tự tin nói ra, lần này ta một người đều không mang, liền tự mình đi, không ai có thể ngăn được ta, mà lại dạng này cũng sẽ không để người chú ý. Lúc này Giang Hải trong thành phố, một cái thần kỳ đội xe xuất hiện. Trên đường đi có trên trăm chiếc xe cảnh sát mở đường, mà lại những nơi đi qua tất cả con đường sớm nửa giờ phong đường, dọc theo con đường này phóng viên có rất nhiều, nhưng đều phải khoảng cách xe 100 mét bên ngoài. Lâm Băng Băng khẩn trương cầm Hạ Thiên tay. Về nhà. Nhà của ta đến tột cùng là dạng gì đâu, hiện tại xem ra ta nhất định là người có tiền, vậy nhà ta bên trong có thể hay không so Lý gia biệt thự còn đánh a? Hạ Thiên nội tâm nghi ngờ tự nhủ. Hắn dọc theo con đường này thấy được rất nhiều căn phòng lớn, đều tưởng rằng nhà mình. Thế nhưng là kết quả lại cũng không là. Xe mở thật lâu, càng về sau xe đều đã mở đến vùng ngoại thành. Ta dựa vào, nhà ta sẽ không là trang viên đi, toàn bộ cái kia một mảng lớn đều là nhà ta. Hạ Thiên nội tâm càng ngày càng khẩn trương, hắn thậm chí có chút ít mong đợi. Xe tiếp tục tiến lên. Rất nhanh xe liền đạt tới mục đích. Đến rồi, Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Đến, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Đây chính là nhà ta, Hạ Thiên lúng túng hỏi, lúc này trước mặt hắn chỉ có một cái nhà trệt, mà lại nhà trệt nhìn qua vô cùng cũ nát, đây quả thực là tại nông thôn bên trong nhất phá địa phương a. Hạ Thiên xuống xe về sau, những cảnh sát kia liền toàn rút lui, mà lại phần lớn người cũng đều tản, chỉ để lại một bộ phận cùng Hạ Thiên người thân cận nhất. Hắn nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, còn có phòng ở, sau đó hắn trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Két két. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, một cái nắm đấm trực tiếp đánh vào trên người hắn. Oanh. Hạ Thiên cả người bay ngược ra ngoài. Hết chương 957. Chương 958 Đại tướng quân phương pháp trị liệu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên sau lưng mấy người lập tức muốn xông lên phía trước, thế nhưng là bị người ngăn cản. Một cái to con thân ảnh theo Hạ Thiên trong phòng đi ra. Đại tướng quân. Vừa rồi một quyền kia là đại tướng quân đánh. Ngươi là ai a? Hạ Thiên vuốt vuốt lồng ngực của mình phẫn nộ nhìn xem đại tướng quân. Hắn vừa nói xong thân thể của hắn liền lần nữa lại bay lên, chỉ là trong nháy mắt Hạ Thiên liền cảm giác thân thể của mình đều nhanh tan thành từng mảnh, thể nội những cái kia của Phật Xá Lợi Tử nháy mắt bắt đầu chuyển động, chữa trị lên Hạ Thiên thân thể. Thế nhưng là của Phật Xá Lợi Tử không đợi chữa trị tốt. Đại tướng quân liền lại đánh lên. Người ở chỗ này đều là biết đại tướng quân lợi hại, bọn hắn cũng biết đại tướng quân tuyệt đối không phải muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là như thế đánh xuống, Hạ Thiên liền phế đi, cái này cỡ nào đau a. Tự liền Thâu Thiên cùng Hàn Tử Phong bọn hắn cũng đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng, Thất Huyến, Hỏa Vân Tà Thần, đây đều là địa cấp cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn đều sợ đại tướng quân. Bọn hắn cũng đều biết đại tướng quân đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại, nhìn xem Hạ Thiên bị như thế đánh, bọn hắn cũng thật sự là nhìn không được a. Hỏa Vân Tà Thần biến hóa lớn nhất, nếu như nói trước đó hắn là bị Hạ Thiên bức hiếp, như vậy hiện tại hắn chính là hoàn toàn đối Hạ Thiên tâm phục khẩu phục. Thâu Thiên ba người bọn hắn cùng Hạ Thiên trước khi đi tất cả đều là huyền cấp thực lực, đặc biệt là Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng, chẳng qua là huyền cấp trung kỳ mà thôi. Nhưng là trở về sau, thực lực của hai người bọn họ thậm chí đều siêu việt chính mình. Cái này để Hỏa Vân Tà Thần cảm nhận được Hạ Thiên năng lượng. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. Như thế đánh xuống sẽ không xảy ra chuyện a? Lâm Băng Băng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đại tướng quân thế nhưng là đau lòng nhất Hạ Thiên, hắn làm sao có thể đả thương Hạ Thiên. Thâu Thiên giải thích nói. Đáng ghét, người đến tột cùng là ai? Hạ Thiên lau đi khóe miệng vết máu, hắn cảm giác xương cốt của mình cùng cơ bắp đã bị đánh tan lắp xong mấy lần, nhưng là thể nội lại có một cỗ tinh khiết lực lượng ngay tại chữa trị thân thể của hắn. Loại cảm giác này có thể không tốt đẹp gì. Bất kể là ai, bị người như thế một mực đánh, sau đó chữa trị tốt lại đánh, vậy khẳng định cũng đều chịu không được. Đại tướng quân lại đấm một quyền đánh gãy hắn cánh tay. Đủ rồi, đúng lúc này, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nháy mắt, trong cơ thể hắn cổ Phật Xá Lợi Tử cùng cái khác tất cả Xá Lợi Tử lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra, hắn toàn bộ thân thể đều bị hào quang màu vàng óng chỗ bao vây. Chung quanh tất cả mọi người có thể trông thấy, quang mang, thật sự có hào quang màu vàng óng tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Sau đó Hạ Thiên cảm giác bộ ngực mình chỗ một cỗ cảm giác mát rượi vọt thẳng hướng về phía đầu óc của hắn. Oanh! Lập tức đầu óc của hắn bên trong xuất hiện rất nhiều ký ức. Vụn vặt lẻ tẻ ký ức tất cả đều xuất hiện, cuối cùng những này vụn vặt lẻ tẻ ký ức chồng chất vào nhau, hắn khôi phục ký ức, tại toàn lực bộc phát tình huống dưới Lưu Tinh Lệ chữa khỏi hắn não bộ thương tích. Oanh! Đại tướng quân một quyền hướng Hạ Thiên đánh tới. Đại tướng quân, người có phải hay không không xong rồi? Hạ Thiên tay trái nháy mắt bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay hóa thành ba. Cầm long thủ. Cạch. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy đại tướng quân hữu quyền, sau đó hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem đại tướng quân văng ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Đại tướng quân lợi hại bọn hắn thế nhưng là biết đến. Thế nhưng là Hạ Thiên lập tức liền đem đại tướng quân ném ra. Thâu Thiên cùng Hàn Tử Phong bọn người đều là gặp qua Hạ Thiên chiêu này, Hạ Thiên chính là lợi dụng chiêu này chặn Mao Sơn lão tổ một kích toàn lực, cầm long thủ, ba người bọn hắn đều được chứng kiến chiêu này uy lực. Chỉ có Hỏa Vân Tà Thần không có được chứng kiến. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bất quá mọi người quan tâm cũng không phải là cái này, mà là Hạ Thiên mới vừa nói đi ra, hắn lại nói lên đại tướng quân danh tự. Nói cách khác, hắn khôi phục ký ức. Ngươi khôi phục ký ức rồi? Lâm Băng Băng kích động đầy mắt nước mắt. Nam nhân lớn nhất sai lầm chính là để cho mình nữ nhân yêu mến khóc. Hạ Thiên trực tiếp đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực. Khôi phục. Hạ Thiên ký ức thế mà khôi phục, hắn thật bị đại tướng quân đánh tới khôi phục ký ức. Lúc này mọi người tất cả đều là kính nể nhìn về phía đại tướng quân, bởi vì hắn thật là gắng gượng đem Hạ Thiên đánh tới khôi phục ký ức. Vất vả mọi người. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nói. Tất cả mọi người là nở nụ cười nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào, lấy bọn hắn quan hệ đã không cần nói chuyện liền có thể minh bạch mọi người tâm ý của nhau. Thất Huyễn ra khỏi hàng, Hạ Thiên đứng thẳng người hét lớn một tiếng. Tại Thất Huyễn đứng dậy. Ta ban thưởng ngươi linh khí Càn Khôn Trà cùng Càn Khôn Đai Ngọc, phương pháp sử dụng đều ở nơi này, còn có một viên vu cổ môn cấp 9 đan dược. Hạ Thiên đối đãi huynh đệ của mình cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, Thất Huyễn lần này không có đi, nhưng là hắn trong nhà giữ nhà, đã giảm bớt đi Hạ Thiên nỗi lo về sau. Tạ lão đại, Thất Huyễn nghe được hai kiện linh khí cùng một viên cấp 9 đan dược, vậy dĩ nhiên là cười đến không ngậm miệng được, hắn gần nhất thế nhưng là cùng Hàn Tử Phong bọn hắn trao đổi không ít, biết cấp 9 đan dược tác dụng. Hỏa Vân Tà Thần ra khỏi hàng, Hạ Thiên lần nữa hô. Hỏa Vân Tà Thần vừa rồi một mực là hâm mộ nhìn xem Thất Huyễn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà cũng sẽ bị điểm tên, hắn vẫn cho rằng mình là Hạ Thiên cưỡng chế thu tới, hơn nữa còn không có lập xuống công lao gì, Hạ Thiên là không thể nào cho hắn chỗ tốt, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà điểm tên của hắn. Tại Hỏa Vân Tà Thần vội vàng đứng ra ngoài. Ta ban thưởng ngươi vu cổ môn linh khí chí bảo một trong Phong Hồn Ấn, hắn phương pháp sử dụng đều ở nơi này, còn có một viên vu cổ môn cấp 9 đan dược. Hạ Thiên nói xong đem điểm hôn nhân cùng cấp 9 đan dược một kích một trang giấy ném tới. Tạ lão đại, Hỏa Vân Tà Thần hiện tại trong lòng đã trong bụng nở hoa, lại là vu cổ môn linh khí chí bảo một trong. Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng, Thâu Thiên ra khỏi hàng. Hạ Thiên trực tiếp đối ba người hô. Ba người bọn hắn ở bên trong đã được đến chí bảo, mà lại thực lực tăng gấp bội trưởng thành, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại còn để bọn hắn đi ra. Tại ba người đồng thời đứng dậy. Ta ban thưởng ba người các ngươi mỗi người một kiện ngụy linh khí, cấp 9 đan dược hai viên. Hạ Thiên làm như vậy cũng công bằng, bọn hắn mặc dù ở bên trong đạt được thực lực, nhưng là kia cũng là ba người bọn hắn nỗ lực cố gắng về sau nên được. Hiện tại Hạ Thiên chỉ cấp bọn hắn một người một kiện ngụy linh khí, liền lộ ra hơi ít, vì lẽ đó hắn lại cho mỗi nhiều người tăng thêm một viên cấp 9 đan dược. Tạ lão đại, ba người kêu thanh âm phi thường lớn. Lúc này nơi hẻo lánh bên trong đứng hai người bọn họ đều là hâm mộ nhìn xem Thâu Thiên, bọn hắn cùng Thâu Thiên là cùng đi, nhưng là Thâu Thiên lại là bọn hắn người dẫn đường, Thâu Thiên cũng là sớm nhất cùng Hạ Thiên, mà lại lần này Thâu Thiên còn có cơ hội tham gia vu cổ môn bảo tàng. Bọn hắn cũng biết vu cổ môn bảo tàng cửu tử nhất sinh. Nhưng là hai người bọn họ lúc ấy đều muốn đi. Đạo Thánh, mà Đạo Thánh ra khỏi hàng, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hết chương 958. Chương 959 Triều Tiên Tam Sư Thúc tới. Người đang ép tuy ô. Đạo Thánh cùng Ma Đạo Thánh tâm tình phi thường không tốt, bởi vì bọn hắn cảm giác mình bị Hạ Thiên lạnh nhạt, mà lại bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù trợ giúp Hạ Thiên người phá qua mấy cái vụ án lớn. nhưng là những chuyện này theo bọn hắn nghĩ cũng không tính là cái gì. Bọn hắn cho rằng chỉ có giống Thâu Thiên dạng này cùng Hạ Thiên ra ngoài cùng một chỗ xông thế giới nhân tài xem như Hạ Thiên người. Đúng lúc này Hạ Thiên thế mà hô hai người bọn họ danh tự, hai người bọn họ trong lúc nhất thời triệt để ngẩn người. Đạo Thánh, mà Đạo Thánh ra khỏi hàng Hạ Thiên lại hô một tiếng. Tại hai người lần này không do dự, trực tiếp chạy ra. Hai người các ngươi là Giang Hải thành phố An Bình làm ra cống hiến, những này ta đều nghe nói, chỉ cần là ta Hạ Thiên huynh đệ, ta liền sẽ đối xử như nhau, tất cả mọi người mặc dù mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng là hiện tại có đồ tốt mọi người mỗi người liền đều sẽ phân đến, ta ban cho hai người các ngươi một người một kiện ngụy linh khí, một người một viên cấp 8 đan dược. Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên phân phối phi thường có kỹ xảo. Cấp 9 đan dược uy lực phi thường lớn, nếu như cho hai người bọn hắn cái cấp 9 đan dược, bọn hắn cũng không hấp thu được, vì lẽ đó Hạ Thiên cho bọn hắn thực dụng nhất. Đạo Thánh cùng Ma Đạo Thánh cũng đã được nghe nói những đan dược kia uy lực. Bọn họ cũng đều biết mình không thể hấp thu cấp 9 trong thuốc lực lượng, tự liền cấp 8 đan dược bọn hắn đều cần chậm rãi hấp thu. Tạ lão đại hai người hưng phấn nói. Sau đó Hạ Thiên lại nhất nhất đem ngụy linh khí cùng cấp 7 đan dược phát xuống dưới. Cuối cùng hắn còn chuẩn bị hai viên cấp 8 đan dược phân biệt phái người cho Phạm Truy Phong cùng Triệu Sơn Hà đưa qua. Hắn cho Lâm Băng Băng, Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết, Tăng Nhu cùng Bạch Y Y một người chuẩn bị một bộ ngụy linh khí hộ giáp, sau đó lại cho các nàng chuyên môn điều chế đan dược, phân biệt cho các nàng ăn vào. Tiểu Phi mấy người bọn hắn cũng là không ai một kiện ngụy linh khí, đồng thời mỗi người đều chiếm được một viên cấp 7 đan dược. Hạ Tuyết đạt được Hạ Thiên linh khí côn nhị khúc, Hạ Thiên cho nàng một viên cấp 9 đan dược và một viên cấp 8 đan dược, những này đều cần chậm rãi cho cười, về phần Từ Lão cùng Hỏa Lão, Hạ Thiên thì là cho hai người bọn hắn cái tuyển hai viên đặc thù nhất đan dược. Mặc dù chỉ là cấp 7 đan dược, nhưng lại có thể gia tăng sức sống đan dược, cái này hai viên đan dược ăn vào về sau, hai người tóc đều biến thành màu đen, trên mặt chung quanh cũng tại giảm bớt. Hạ Thiên đem còn lại binh khí tất cả đều đặt ở đại tướng quân trong mộ, mà lại Lâm Băng Băng lại đem cơ quan bên trong một lần nữa tu một lần, đồng thời Hạ Thiên cũng cùng theo nghiên cứu, trừ phi biết đi như thế nào, nếu không sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có tìm tới Chư Cát Phương Lãng cùng Hồng Vũ, hai người bọn họ trở lại Giang Hải thành phố về sau, Chư Cát Phương Lãng liền nói còn có việc phải xử lý, liền mang theo Hồng Vũ đi trước. Những chuyện này Hạ Thiên trọn vẹn xử lý 3 ngày. Một ngày này, Hạ Thiên đang cùng những cái kia huynh đệ luyện tập võ công, có nhiều như vậy địa cấp cao thủ chỉ điểm, Hạ Thiên những cái kia các huynh đệ thực lực ngay tại phi tốc trưởng thành, Hạ Thiên có thời gian liền đối bọn hắn chỉ điểm 1-2. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền đi nhìn xem theo vô cổ môn bên trong lấy ra điển tịch. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dần dần những người khác cũng đều nhìn về phía cái hướng kia, một bóng người ngay tại hướng nơi này nhanh, tốc độ rất nhanh, khí thế rất mạnh, rất nhanh Hàn Tử Phong bọn người liền thấy thân ảnh này chủ nhân. Triều Tiên cái kia Tam Sư Thúc. Triều Tiên cái kia Tam Sư Thúc tìm thật lâu mới tìm được Hạ Thiên nhà. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nhà như thế vắng vẻ, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn là dự định trước thám thính tốt vị trí, sau đó đạp xuống điểm, ban đêm đi bắt Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ tốt, hắn là tại trước mắt bao người xông tới. Tất cả mọi người trông thấy hắn cái này còn thế nào trốn. Hạ Thiên thế nhưng là thật dùng cái này Triều Tiên Tam Sư Thúc, thế mà đơn thương độc mã liền chạy tới muốn bắt hắn, đây quả thực là não tàn a. Mặc dù cái này Triều Tiên Tam Sư Thúc rất lợi hại, nhưng là nếu như hắn thiêu đốt đan dược còn là có thể đối phó cái này Triều Tiên Tam Sư Thúc, mà lại đại tướng quân cũng có thể đối phó hắn. Thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy trắng trợn chạy tới. Hạ Thiên nơi này hiện tại thế nhưng là có 5 cái địa cấp cao thủ, lại thêm hắn tên yêu nghiệt này, bọn hắn những người này sức chiến đấu đều là phi thường cường hãn. Cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc nhìn thấy mình bại lộ, cũng liền không nóng nảy. Bắt đầu chậm rãi hướng bên này đi, Tiểu Phi bọn người vừa muốn thả ra trong tay động tác, Thất Huyễn chính là hét lớn một tiếng nhìn cái gì vậy, tiếp tục luyện, ai dám ngừng liền xem ta như thế nào thu thập hắn. Thế là những người kia liền luyện. Hạ Tuyết cũng mang theo Hạ Gia Quân tại một mặt khác luyện. Phi thường bình tĩnh, mọi người còn tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, tự liền Hạ Thiên cũng là tiếp tục xem lên vô cổ môn điển tịch, phi thường bình tĩnh. Triều Tiên Tam Sư Thúc có chút nghi hoặc, hắn vốn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn sẽ như lâm đại địch, toàn trấn đề phòng, đến lúc đó mình liền có thể đóng vai vương giả, tới một cái vương giả giáng lâm, một chiêu đem bọn hắn đánh lui, sau đó bắt đi Hạ Thiên, nhưng là bây giờ tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hạ Thiên bọn hắn thế mà không có chút nào khẩn trương, mà lại hoàn toàn đem hắn không nhìn. Hắn nhưng là địa cấp hậu kỳ cao thủ A, hắn nhưng là Triều Tiên thứ ba cao thủ, hắn tại Triều Tiên địa vị là phi thường cao, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị không để ý tới, bị Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ này không nhìn thẳng. Bọn hắn làm cái gì đều có, còn có ở nơi đó tu luyện. Thế nhưng là những người này chính là như thế không nhìn hắn. Lão đại, ngươi muốn làm sao xử trí gia hỏa này? Hàn Tử Phong ngồi tới. Còn có thể xử trí như thế nào, đánh thôi Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ân, gia hỏa này chạy đến địa bàn của chúng ta tới xác thực nên đánh. Hàn Tử Phong nói. Đây chính là trang B người bị đánh, không nên quen hồ, bất quá ta hiện tại không thích lưu hậu hoạn, vì lẽ đó ta không có ý định để hắn rời đi nơi này. Hạ Thiên đoạn thời gian trước mất trí nhớ, là thủy tàu cùng thủy xanh cứu được hắn, nhưng chính là bởi vì hắn đánh đại lang tử bọn hắn. Kết quả đại lang tử bọn hắn liền đem thủy tẩu mẹ con các nàng hai tươi sống giết chết. Mặc dù Hạ Thiên vì bọn nàng mẫu nữ báo thù, nhưng là Hạ Thiên tuyệt đối không muốn bi kịch tái diễn. Tốt, chúng ta đến lúc đó biết vây quanh hắn, cam đoan không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hàn Tử Phong nói thẳng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia Triều Tiên tam sư thúc chạy tới Hạ Thiên nhà cửa chính, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn như cố tại mình làm chuyện của mình. Hắn lúc này liền có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác, hắn là đến trang B, không, là người tới bắt, mà lại là trắng trợn người tới bắt. Khí chàng phi thường đủ, thế nhưng là người ta căn bản cũng không để ý đến hắn. Hắn hiện tại thậm chí không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện, hắn nguyên bản chuẩn bị xong, Hạ Thiên bọn hắn một đám người khẩn trương nhìn xem mình thời điểm, mình liền nói một câu chỉ bằng các ngươi căn bản ngăn không được ta. Nhưng là bây giờ căn bản liền không ai để ý đến hắn. Hạ Thiên, ta là tới bắt ngươi. Hết chương 959. Chương 960 Thiên Ngoại Phi Tiên. Người đang ép tuy ô. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. SB tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn về phía cái kia Triều Tiên tam sư thúc, một người tới vây quanh nơi này hơn 100 người, mà lại cái này hơn 100 người bên trong còn có địa cấp cao thủ 5 cái. Cái này có thể là cái gì? Dùng hai chữ để hình dung hắn chính là SB thêm sơn pháo, song bao. Mọi người nói xong về sau tất cả mọi người tiếp tục đi làm mình nên làm sự tình, vẫn là không ai để ý đến hắn. Lúc này Triều Tiên tam sư thúc triệt để tức giận. Hắn như thế một cái đại cao thủ chẳng những bị người không nhìn, hơn nữa còn bị người mắng là SB, chủ yếu nhất là những người kia thật tựa như là đang nhìn SB đồng dạng nhìn xem hắn. Cái này để hắn cảm giác mình thật tựa như là đang giả trang diễn một cái SB nhân vật. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Triều Tiên tam sư thúc la lớn. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên, tất cả mọi người cũng đều đi theo buông xuống trong tay sự tình. Triều Tiên tam sư thúc nhìn thấy Hạ Thiên rốt cục có chút biểu lộ, hắn lại bắt đầu tự hào, cho rằng Hạ Thiên là bị mình câu nói này gây kinh hãi, bất quá hắn lập tức phát hiện không đúng. Bởi vì Hạ Thiên trên mặt thế mà xuất hiện vui mừng. Sư phụ, đúng lúc này, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Sư phụ, nhận lầm người đi. Mình làm sao có thể là Hạ Thiên sư phụ? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có người sau lưng, sau đó hắn vội vàng quay đầu, hắn thấy được một cái nam tử mặc áo trắng, nam tử phi thường anh tuấn, tay phải cầm một thanh kiếm, kiếm rất xinh đẹp. Về phần tại sao dùng xinh đẹp để hình dung chính hắn cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Ngươi là Triều Tiên tam sư thúc nghi ngờ nhìn về phía Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp? Doãn Nhiếp chưa nghe nói qua, đứng một bên đi, không cần ảnh hưởng ta làm việc. Triều Tiên tam sư thúc nói. Ta nói qua, địa cấp trở lên cao thủ chỉ cần là mang theo ác ý xâm nhập Giang Hải thành phố, vậy ta liền sẽ giết. Ngươi rất cuồng a. Triều Tiên tam sư thúc cẩn thận quan sát Doãn Nhiếp. Hắn biết dám nói loại lời này người tuyệt đối không tầm thường, thế nhưng là mình cũng không tầm thường a, mình thế nhưng là địa cấp hậu kỳ cao thủ, mặc dù mới vừa vạn tiến nhập địa cấp hậu kỳ, nhưng dầu gì cũng là một cao thủ. Thế nhưng là người này thế mà như thế không nể mặt chính mình, há miệng liền muốn giết chính mình. Ta quen thuộc, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói. Nghe được câu này thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì loại lời này đồng dạng bọn hắn đều là theo Hạ Thiên trong miệng nghe nói, nhưng là bây giờ luôn luôn lạnh lùng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp thế mà cũng sẽ nói ra lời như vậy. Người muốn chết Triều Tiên Tam Sư Thúc trực tiếp hướng Doãn Nhiếp phóng đi. Bạch. Phốc. Hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt. Thật nhanh kiếm Triều Tiên Tam Sư Thúc thân thể ngã xuống, hắn che lấy cổ họng của mình, muốn nói điều gì, thế nhưng là nói thế nào cũng nói không nên lời. Cổ họng của hắn bị cắt đứt, Doãn Nhiếp một kiếm đâm đứt mất cổ họng của hắn. Nhanh. Hạ Thiên vốn cho là mình đã sắp đuổi kịp sư phụ bước chân, thế nhưng là khi hắn thực lực từng bước tăng lên thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện sư phụ xa xa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, mặc dù vừa rồi sư phụ hắn có thể là dùng cái gì tuyệt chiêu. Nhưng là tuyệt chiêu này cũng quá lợi hại đi. Một kiếm miểu sát địa cấp cao thủ, đây quả thực liền có thể cùng Mao Sơn lão tổ đại tuyệt chiêu đồng dạng. Sư phụ, đây là cái chiêu gì a? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Doãn Nhiếp. Thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất, Doãn Nhiếp nói. Quá nghiêu bê, sư phụ, người lần này tới có chuyện gì không? Hạ Thiên biết Doãn Nhiếp bình thường tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến chính mình nơi này. Tới nhìn ngươi một chút, Doãn Nhiếp nói. Sư phụ, người quá tốt rồi, vừa đến liền giúp ta giải quyết một cái đại địch. Hạ Thiên cảm động nói. Ta nghe nói người cùng Mao Sơn lão tổ đánh một trận, Mao Sơn lão tổ thực lực không kém, người có thể ngăn cản hắn toàn lực một kích. Lòng tự tin nhất định là bạo dạp. Doãn Nhiếp nói thẳng. Nghe được Doãn Nhiếp, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Doãn Nhiếp lại tới đây mục đích. Hắn là tới nhắc nhở mình không cần cuồng vọng tự đại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vì lẽ đó vừa rồi hắn mới có thể trực tiếp đi lên liền phóng đại nhận, chính là vì để Hạ Thiên biết giống hắn cái này cấp bậc người liền xem như địa cấp hậu kỳ người cũng có thể miểu sát. Ta đã hiểu sư phụ, Hạ Thiên nói. Ân Doãn Nhiếp hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nhớ kỹ, linh tê nhất chỉ mặc dù lợi hại, nhưng là cần nội lực gia trì, lấy thực lực ngươi bây giờ đi kẹp Vệ Quảng gặp, vậy ngươi ngón tay liền sẽ bị hắn trực tiếp chặt đứt, coi như phụ thân ngươi năm đó cũng không dám tùy tiện đi kẹp Vệ Quảng kiếm. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết mình cùng phụ thân chênh lệch, như vậy cũng tốt so với hắn cùng Mao Sơn lão tổ ở giữa chênh lệch, hắn thiêu đốt nhiều như vậy hơn trăm vạn viên thuốc mới có thể miễn cưỡng cùng Mao Sơn lão tổ đối đầu một chút. Mà lại mình còn kém chút chết mất. Phụ thân hắn cùng Mao Sơn lão tổ ở giữa chênh lệch tuyệt đối không lớn, mãnh liệt như vậy người đều không dám tùy tiện đi kẹp Vệ Quảng kiếm, bởi vậy có thể thấy được Vệ Quảng kiếm đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Ta không thể dạy ngươi kiếm pháp, đây là ta đáp ứng phụ thân ngươi năm đó bản sự rất nhiều, cũng đều rất mạnh, nhưng là hắn cuối cùng tổng kết chính là bản sự nhiều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể tạp mà không tinh, nhất định phải có một môn sở trường công phu. Đây cũng là ta ngày đầu tiên liền nói cho ngươi biết, đây cũng là phụ thân ngươi đối ta nhắc nhở. Doãn Nhiếp nói. Ân, ta minh bạch, Hạ Thiên minh bạch ý của phụ thân. Ân Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Thất Huyễn, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Thất Huyễn lập tức hôn mê rồi. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Thất thần làm gì chứ, còn không bái sư. Hạ Thiên vội vàng đá Thất Huyễn một cước. Bịch. Thất Huyễn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bái kiến sư phụ, Thất Huyễn nói thẳng, hắn làm sao có thể không muốn có một cái sư phụ đâu, đặc biệt là Doãn Nhiếp cao thủ như vậy. Ân, kiếm pháp của ta không thể truyền thụ cho Hạ Thiên, nhưng là ta cần một cái truyền nhân, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể thật tốt cùng ta tu hành. Doãn Nhiếp nói thẳng. Nghe được Doãn Nhiếp, Hạ Thiên chau mày, hắn làm sao nghe được Doãn Nhiếp tựa như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng đâu. Sư phụ, ngài. Hạ Thiên nhìn về phía Doãn Nhiếp. Cửu tử nhất sinh, bao quát ngươi, nhưng là ngươi cùng ta đều phải đi, bởi vì đây là trách nhiệm của ngươi, cũng là trách nhiệm của ta. Doãn Nhiếp nhìn nói với Hạ Thiên, tự liền Doãn Nhiếp cao thủ như vậy thế mà đều nói là cửu tử nhất sinh, Hạ Thiên cho là mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là hôm nay hắn hiểu được, hắn nhất định phải cùng Doãn Nhiếp bàn giao tất cả mọi chuyện. Nếu không Doãn Nhiếp rất có thể sẽ tự mình đi tìm Vệ Quảng bọn hắn liều mạng. Là Hạ Thiên giảm bớt địch nhân. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, các người đi trước phía sau núi, đem người kia thi thể xử lý, tìm xem trên người hắn có hay không bảo bối, ta có một số việc muốn cùng sư phụ nói riêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.